Quý vị có mấy cái viên thuốc mà tổ sư Tây Tạng cho đó giữ đi, tôi chỉ cho cách uống. Tôi đưa mấy người bị đút vô đâu đó để tôi trị, họ trị những cái bệnh nghiệp. Nhớ những cái viên thuốc mà mấy sư Tây Tạng cho đó là trị bệnh nghiệp chứ không phải trị bệnh cúm, bệnh cảm. Những cái bệnh nào mà không có thuốc, không cầm thầy, không cầm thuốc, ngay cái gì Rinpoche đó, ông bệnh ông cũng lợn xin thuốc tôi. Hỏi thầy giác đạo coi, tại vì cái gì mà ở thế gian này có thuốc là không sử dụng cái đó. Khi mà cái tâm chú 10.000 vị sư Tây Tạng họ tụng đó, là họ cầu lực thiền sư mà phải lấy cái chú này cho mấy vị, tôi chỉ cho quý vị cái uống này. Quý vị không biết quý vị sợ cái năng lực gì hết. Vậy đầu tiên muốn uống cái thuốc này là quý vị có tượng Phật dược sư thì ông nói rồi. Không có thì kêu con cháu lên online, in một cái hình Phật dược sư, rồi làm một cái bàn thờ dược sư riêng. Những cái chai nước mà quý vị thỉnh, những chai nước mà quý vị thỉnh trong cái chai bàn dược sư, kể cả nước ngọt cái gì đó quý vị cất riêng, quý vị mát được một cái. Chứ không phải là uống cực như no, nhưng mà kiểu đó không phải đâu. Bởi vì tôi chưa có giảng mà người ta hỏi là bà già có uống hết rồi, chứ không phải uống vậy. Quý vị về để những cái chai nước đó lên mắt, để là dược sư hết, cả nước ngọt hay là cái gì á, quý vị để lên trên bàn thờ như Phật dược sư. Rồi những viên thuốc thì được đặt trên bàn dược sư, nhớ không? Mấy viên thuốc bàn dược sư, rồi bắt đầu mỗi mai lấy kiếm cái dải vàng á, dải vàng giống như vậy này, bề gan bằng với cái khăn thôi, một gan tay này, 49 gan tay. 49 gan tay là quý vị bắt đầu từ cái gan đầu tiên á, quý vị làm sao 49 gan tay, quý vị nói sao không biết. Gan tay và đầu tiên quý vị ghi người bệnh nào đó, tên tuổi gì đó, tên gì đó, tên là pháp danh gì, tên tục là gì đó, người nào mà đã có quy y với mình dược sư bên kia thì lấy lại cái ngày bất lê là ngày mùng 3 Tết, mùng Bính Thân, cần giải nghiệp gì. Rồi xong xuôi đó, quý vị để cái tờ đó mỗi lần quý vị sắp lại, sắp giống như cúng cúng như sắp cái mền vậy thôi, viết bằng mực đỏ, mua cái marker mực đỏ viết. Rồi trước khi uống có thể lấy được bà thì lấy 7 muỗng nước, lấy muỗng cà phê đó. Cái chai nước nó xuất ra đủ 7 muỗng, bỏ vô trong cái ly. Đàn ông đó thì lấy 9 muỗng rồi bỏ cái viên thuốc đó vô. Con nói được, tôi thử tôi nhớ thử là coi được tại cho bình đẳng rồi đi bắt cặp mà đi bắt cặp là có như ốc mà xịt thử coi còn tỉnh không không. Thực ra là đàn ông mấy muỗng? Đàn ông 7 muỗng, đàn bà thì 8 muỗng, rồi 9 muỗng. Bỏ vô đó rồi lấy từ muỗng đông một lần cất cái chai đó lại, rồi bắt đầu bỏ cái viên thuốc đó vô. Khi bỏ cái viên thuốc đó vô rồi đó, thì quý vị phải lấy cái cuốn sách kim dược sư, quý vị thì 49 cái chú dược sư quán cảnh chân ngôn. Nó mua bằng vào Phật đế. Mỗi khi trì một lần một cái chú đó quý vị lại một lại, lại đúng 49 lại rồi đó, thì sau đó đó quý vị mới được uống. Mà để nó một đêm tới sáng rồi bắt đầu mới uống cái thuốc đó, uống cái thuốc đó xong rồi uống cái thuốc đó là không phải là ngày mai uống nữa. Một viên thôi, với 7 là tổng là 7 muỗng, đàn bà là 9 muỗng. Rồi uống cái thuốc đó rồi đó, quý vị mở cái thằng chú dược sư mà tôi đưa đây nè, cái thằng chú dược sư đó mở trên bàn Phật ở trong nhà, không có cần lớn, làm sao mà có cái tiếng quý vị nghe được rồi. Nhưng mà ngăn giảng gì em mở cái máy nào làm sao mà để cho nó hấp đi hấp lại hoài đó. À, nếu mà về nhà mà đưa con cháu nó đưa cái dĩa này qua nó bỏ vô cái USB đó, thì cái USB nó sẽ đút vô nó hát hoài, quý vị hiểu không? Mà để một cái máy nhỏ nhỏ sao nó có bán lệ lắm, một cái USB nào cái gì để cấp điện sao mà nó hát 24/24. Hát như vậy đó rồi, mỗi một ngày đó, quý vị cũng như ghi cái số lại của quý vị. Trong cái tờ mà 49 gan tay đó, nhớ bị ngang, bị đứng cái gì giống như cái khăn tròn mà bố lật máy lật ma cho. Rồi quý vị ghi ngày nay tụi con lại được bao nhiêu đại chú dược sư, ghi cái số đó vô đó, ngày nay bao nhiêu chú bao nhiêu đại, rồi tụi con viết, tụi con viết viết cái từ từ từ hết chỗ này, tụi con viết tiếp viết tiếp viết tiếp viết chừng nào mà hết cái tờ đó thôi là bắt đầu mới không có sử dụng nữa. Thì tôi nói rõ đó là quý vị nhớ 49 lại, 49 lại tụng 49 dược sư xong rồi mới uống cái nước đó. Uống cái nước rồi sau đó mỗi một ngày đó, mỗi một ngày mà quý vị còn bệnh, mình có bệnh nặng như bệnh nghiệp như bệnh ung thư, như cái bệnh cô mà 20 năm không nói đó, hay là 20 năm không ngủ đó, hay đứa nhỏ bị đột xá từ lúc 4 tuổi đó, thì mỗi một ngày họ chỉ mở cái chú đó lên thôi, và sau đó họ lại 49 lại, thì họ ghi vô cuốn sổ đó luôn. 49 lại là minimum, trên nữa thì tốt, hiểu chưa quý vị? Cái điều kiện của quý vị là ít nhất thì lại như vậy trong 49 ngày. 49 ngày bắt đầu mới lấy cái viên thứ hai, mới tới cái viên thứ hai là cũng lấy y chang như vậy, lấy cái nước dược sư đổ vô. Thành ra quý vị phải biết cách đó, là tôi mới nói chuyện với mấy sư Tây Tạng cái ngày chỉ như vậy. Số 7 mà Việt Nam mình ngậm vô rồi phun rồi rớt tùm lum tà la, thành ra má có hiểu thịnh ngậm vô rồi phun ra cái bà té liền, mà sinh tay mình có lên bà nói. Tại vì quý vị không có cái tâm kính trọng. Nó giống như là khi mà trong kinh Địa Tạng đó, muốn thông minh thì để đi nước quay về phương Nam, nhớ không? Rồi không cử ngủ lên ngủ diệt tanh, rồi phải niệm danh hiệu Địa Tạng trong 21 ngày, nhớ chưa? Rồi khi uống vào cái tình trọng, chứ không phải thành nó tự trị cho quý vị, không phải là uống đầu bạn. Thì cái nước dược sư quý vị cắt ở trên đó và xài từ chai một theo một hết. Mỗi một lần ấy, đàn ông thì có 7 muỗng, đàn bà thì 9 muỗng nó bỏ. Rồi 49 ngày sau mới được uống viên thứ hai. Rồi cái chú đó phải mở liên tục. Cái chú đó mở liên tục bằng tiếng Phạn. Thì khi mở như vậy có 12 vị dược sư đại tướng họ trên đó. Rồi cái chỉ mà chỉ cũng sắc trong đại dược sư đó quý vị mới rút. Quý vị mới cầu nguyện cái gì đó, khi nào mà thành công rồi đó, thì bắt đầu khi mà được hết bệnh nó thành công như vậy rồi đó, quý vị mới tắt cái chú đó, rồi quý vị mới tháo cái ra, rồi chỉ cũng phải dừng để trên đó. Thành ra tôi chưa có chỉ gì hết, cho nhiều người xuống chạy vô đó, tôi giờ uống hết rồi, tôi nói con nấu gì, nó giờ ngày qua con nấu đồ ăn con đổ vô uống hết rồi, không phải vậy đâu, không có lần thứ hai đâu. Tôi cũng có, tôi chỉ giữ có một chai thôi rồi đi ăn đó. Thành ra quý vị phải biết, một cái chai đó mà 7 muỗng cà phê một lần rất là lâu, xài lâu lắm. Còn cái chú này thầy dặn con này, chú nó còn đánh cái đứa mình út á, hồi nãy thì chỉ con y chang những gì thầy dặn, nhớ không? Bây giờ kèm theo đưa cái đĩa này về mở con, tụi con dùng cái kỹ thuật con đưa qua cái USB đi, thì con bỏ vô cái máy nó hát 24/24. Thầy dặn con cái nghiệp con nặng lắm, thầy khi thầy sinh là con phải là 108 lần đó một ngày đó, 108 lại nha, cứ lại nó mua dược siêu được lại. Đầu tiên con nhớ con gái con là 9 muỗng nước, rồi bỏ vô viên nước đó, bỏ rồi con phải ghi cái nghiệp gì của con gái con tên gì trên đó, rồi con ghi lại, rồi sau đó đúng lại xong ngày mai sau đó, mà khi bắt đầu lại xong rồi đó, đúng 49 lại là minimum, mà con là phải 108 lại, thấy không? Rồi sau đó cho nó uống rồi ngày, rồi sau đó 49 ngày sau mỗi như thứ hai, mỗi ngày cái chú này phải mở liên tục. Rồi con lấy cái chỉ ngũ sắc mà thì cho cái loại năm sợ đó, rồi khi đó con đứng con gái xong rồi, khi uống thuốc vô là con gái còn là cái kinh dược sư được tụng ra trong đó, nó ca thì ra đại tướng phật, chúng ta đại tướng con gái cái gì đó, cho tên tuổi con gái xong được bị đọt xá, bị mất quỷ thần đọt, nó bắt cái tinh khí thần, nó không có nhớ gì thôi, nó 4 tuổi, tại vì con đã 7-8 năm rồi, thành ra con phải cột lại. Và khi nào mà cái chú này vẫn mở liên tục, nó nhỏ không cần lớn, nghĩa là con vô làm sao mà có trong nhà biết có cái tiếng kinh chú dược sư có biết sử dụng được rồi. Khi tụng như vậy đó thì các vị dược sư đại tướng họ ở đó, họ giữ họ không có đi. Thấy cái đài cao là cái đài dược sư đó, chỗ nào là cái bộ kinh, mà bộ kinh đó là kinh sống, nó mới dựng cái chú đó. Thì con mở đi trong đó, trong đó 3 câu chú, một câu chú dược sư và mấy ông tụng, và một câu chú của đức chú đại bi tiếng Phạn, và một cái gánh lực cũng mới đi bắt cái học, nó cái hát đi lại con nhớ. 49 ngày sau mỗi ngày con phải lại, con lại được bao nhiêu lại con đi. Con đi vô, tại vì cái nghiệp của con nó không phải là những đứa nhỏ. Cái đứa nhỏ mà con phá thai đầu tiên á, nó gá vào đứa nhỏ này, nó quậy con, thằng nhỏ này 4 tuổi trước nói rồi. Vì nó báo thù con, nó gá vô, thành ra trong người con nhỏ này đó, 4 phần rồi của con nhỏ gái con, còn 6 phần rồi con đứa phá thai, hiểu chưa? Lấy cái dĩa này đưa cho cái cổ, đưa 3 dĩa. Con một dĩa, cái đứa ngủ 10 năm không có thức, đưa nước 20 năm. Con đưa cho mọi người một dĩa, về nó dùng cái máy mà bấm vô USB đó, đưa lại, con bỏ vô con biết mà. Bỏ vô USB. Trên cái bàn thờ không cần lớn, nhỏ, dần thôi. Để giữ cho cái dĩa 12 dĩa, rồi soi điện tướng, rồi cái chỉ kia nó không đúc. Con đúc con thắt, là con có hết bệnh, con mới được mở ra. Thì cứ mỗi một ngày con lại như vậy, 49 ngày sau con mới lấy cái thứ hai, rồi cũng biết một nước y vậy làm. Liếc liên tục, chú không được ngưng. Thì con lại cũng vậy. Con ghi bệnh, tức là khi mỗi một ngày lại bao nhiêu lại con ghi. Ghi bằng chữ đỏ, rồi ghi tiếp, ghi chừng nào mà hết 49 ngàn tay đó. Dạ, ghi tên con, nghiệp chính là con. Tại con nhỏ này nó không có khổ mà con khổ. nó sung sướng đâu, con biết gì đâu, nó quậy con, nó thấy cái tội con phá thai lúc đầu trước khi con nhỏ này. Cái gì cái linh nó theo nó báo, con cũng vậy, con sắm hối cái tội đánh cá, tội gì, tội sát sanh cái gì đó, ghi vô. Nó là con lấy cái dĩa này con mở liên tục, về rồi bỏ lại thành cái dạng USB như vậy thôi. Lúc vừa hả, nó hát gì hết thì nó hát tự nó hát lại. Đơn giản con thì là 7 muỗng nước, bỏ gì thuốc nó vô lại muốn chích lại rồi, nhưng mà lại trơn vào tóc nữa. Rồi, đúng ngày sau bắt đầu mới uống cái đó rồi. Cứ mỗi ngày cái chú dược sư của tiếng Phạm phải mở liên tục, rồi lấy cái chỉ uống sạch. Mà có lẽ mà không có rút. Mở ra bắt đầu giái cho con, bắt đầu mới đây con rút. Giái các chị dược so phù hộ cho con rồi xếp lại, xếp một cục nhẹ để cho con. Khi nào mà con hết bệnh rồi con mới xả cái đó. 49 ngày sau mới được uống viên thứ hai, rồi 49 ngày sau mới uống viên thứ ba. Hồi nãy thì cho tụi con đó, là cái thuốc đó là cái thuốc mà thì khui từ lúc cái bệnh ra cho con thấy chưa có ai xài thì cho tụi con, tại từ bệnh cũng qua cực khổ lắm, cộng với những cái viên thuốc mà bữa đó cái gì cho đó nhé, thầy cho tụi con 10 viên 10 mấy viên đó. Thành ra nhiều khi chưa có biết xài thì người ta thỉnh đại dược sư về rồi bà cho nó dạy con uống và con rửa mặt nữa. Phật tha hồ mà lạnh không, không có biết, tại vì cái tâm mình cung kính á thì nó mới được công đức. Thầy nói thẳng vậy thôi, tại vì con thấy nó nhiều quá rồi cái bà lạnh tha hồ lạnh về uống rồi sáng mà xuất viện nữa. Bà kia vấn sao con ho quá mà con xuất viện mà càng ho thêm nữa, nó càng xuất càng ho thêm thì phung phí của nó. Có thể đại dược sư mà đang nhiều khi tôi chưa nói cho bận quá là tôi thấy là tôi mới có rảnh thời gian tôi mới nói được với mấy người Úc. Con cứ làm vậy đi, con sẽ hết bệnh. Tại cái chuyện con còn bị đọc xá này cả đời, tại 6-7 năm rồi, lâu lắm rồi. Nhưng mà cái nghiệp của hai cái người cũng không được thì nhẹ hơn người con. Rồi, nhớ nhà chia ra, thầy đưa ba dĩa ra, chia mỗi người dĩa. Chia cho cái chú gì đó. Rồi cái gia đình có thể chia một dĩa nữa. Nè, cái dĩa đi. Thì phải mở cho nó hát liên tục. Để cái dạng này thì khó mà được đổi vô cái USB thì nó đi hết xong rồi tự động nó hát lại. À, thầy cũng chưa biết cái này sử dụng sao, rồi sau đó thì về thầy có hỏi với ông đó thì lúc này một đống dĩa chú mà tiếng Phạm với ông tụng đây người ta không để ý tới, nhưng mà bữa nay nói nè thầy là mấy cái bài về kia mới là chế giới rồi, mấy cái bà mà đi trước không biết xài. Tụi con là còn lại thầy cũng đâu có biết đâu. Tụi con hỏi vừa uống sao. Rồi ông mới chỉ thầy vậy, thầy mới kêu ba người Úc vô. Rồi bây giờ mới kêu ông Dượng ra chứ ngày kêu Hồng Châu để cái đống cả có bà nào lấy hết. Cũng khổ. Mấy ông cũng bận rộn mấy ông đưa mà không kịp nói. Không kịp nói. Có ông sư huynh đó, ông lên bác sư thầy đàn cho ông hỏi uống được không, ông kia gạch đầu bỏ miệng uống hết rồi. Không có phải như vậy. Sao đi trước ông bỏ miệng uống hết. Không có phải uống như vậy. Cái thuốc này khi mình uống nhiều người đấy là cái lời chú nguyện ấy. Rồi bắt đầu tụi con mở cái này lên cái gì vậy, sao thì tướng họ nhìn thấy cái người tụi con á, họ thấy cái người tụi con là cái người coi như là tự nhiên tụi con trở thành là cái đàn dược sư, người con tụi con đi đâu họ theo hộ con đó đó. Mà hiểu không? Tại vì cái tâm nguyện người ta đặt vô chứ không phải thành ra mình uống mà không có hiểu gì hết. Không phải có cái thần lực của cái chú này, rồi phải có đập cái đập hàng á, 49 găng tay. Cái chú này mà người chết rồi đó mà làm 49 ngày người ta sống lại luôn đó. Kêu là tục mạng, còn tụi con là tràm phan giải nghiệm. Mình biết giải 49 găng tay. Rồi mỗi một ngày ghi công đức mình mà ghi. Còn cái 49 găng tay cũng nhiều lắm. Nhà can có người bệnh nào lấy cái gan người đó đó. Giết chừng nào hết chỗ giết được thì bắt đầu mới là xong cái đàn dược sư. Thành ra mình đụng đâu có nổi cái chú này mấy ông tụng hoàng. Mà tiếng này là tiếng Phạm. Nó được mạnh lắm. Thành ra cái vị hộ pháp, cái vị 12 vị sao hở nó liên tục à. Để không trùng những con ma trong người con có con ra. Con hiểu không? Thành ra phải đưa cái chỉ trống này kia rồi, mà thầy cũng chưa biết cách xài sao nữa. Thì thầy hỏi ông, vậy, thì bây giờ mới chiều thì con chỉ bên qua rồi, con hỏi sao thì nó hoang để tôi hỏi xài sao. Thì ông có chỉ. Tụi con thấy rõ như ban ngày, 49 găng tay, ghi bằng giấy đỏ, giấy mũi giải bằng vàng, nói vô, dù cái khẩu giải nó hai cái cho mình nói ra sao, tụi 49 găng tay của người bệnh đó thôi. Rồi chú dược sư, có phải ngày qua nè, chỗ nào mà có kinh này đặt một cái đài cao để lên thì sẽ có 12 vị dược sư, phải không? Nhưng mà kinh nào mà kinh sống, kinh của mình tiếng Việt họ đâu có hiểu đâu mà tiếng Phạn á, thì tự động cái đó là kinh rồi. À, rồi cái thuốc này để cho nó là nước dược sư để đó, thì họ nhìn đó là cái đài dược sư của Đức Phật, lấy cái để dần còn liên tục. Rồi cái gì uống cái nó vô đó, cái gì phải đại 49 lại đồng vô, minimum, chơi nữa là tốt. Con là 108 rồi con uống vô đó, cái họ nhìn thấy con, thì cái thần lực của các vị đó họ mới bắn theo cái người của con. Trong 49 ngày thì nó mới tiêu hết cái thuốc đó, mới là người dân thứ hai. Đó là cái thầy chỉ tôi làm như vậy tôi nói. Hồi qua đây con hỏi hoài thầy không có biết sao mà chỉ nữa. Sau cùng đó, hồi sáng này thầy mới chuyện xong rồi, rồi mẹ ông mới chỉ thầy mới kêu được con lên vô. Kêu con vô thì cái mấy bạn nó tưởng là thầy làm gì đó. Mà bà nó lúc đầu vô rợ tôi cũng lấy, tôi lấy từ rợ tôi biết rợ gì nữa. Tự nhiên một đám Việt Nam chạy vô. Tại vì tôi vô tôi chỉ cái thuốc. Hả? Con bé uống. Nhưng mà con lại lại. Con lại cái nghiệp này là nghiệp của con. Con bé nó hạnh phúc lắm. Tại vì đứa con đầu con phá đó. Con phá thành là bây giờ con nhỏ này tới 4 tuổi nó biết nói. Biết nói thành cái đứa nhỏ kia đó. Nó giàu vô nó đẩy nhỏ này đi nhưng mà nó đẩy không có hết. Thành nó cứ làm con khổ. Ví dụ nhỏ này mà nó có chạy gì nó cắt cho đã đường cho mày chết. Hồi đó mày một cái thương gì là nó móc. Rồi nó muốn làm thì nó làm theo ý nó, thì nó không nghe lời con. Tức là nó làm những cái đi cho con đau khổ. Hồi đó mày giết tao thì tao làm cho mày đau khổ chứ. Thành ra phải nhớ. Dũng gì hiểu rõ ràng tại sao mà tràn phan trùng bạn 49 gan tay phải phóng trên 49 rồi dần. Và ngay đó hàng ngày tụi con thấy khởi một tâm niệm nào mà dữ dằn lên phóng sanh con cọp liền, thấy không? Mà tâm niệm ác độc là phóng sanh con rắn liền. Còn khi nào mà làm biến lại là phóng sanh con rùa. Hiểu chưa? Còn dê á, con này con giữ này phải phóng sanh con dê. Ông giữ mà có tụng cách mấy mà nuôi con dê cũng không hết bệnh đâu. Thành ra khi mình hiểu nó rất là khoa học. Cùng với cái kinh, chỗ nào mà có là một cái đại cao có tượng Đức Phật, dịch sư và có một kiểu kinh này lưu hành, chỗ đó còn có bốn vị thiên dương là hộ, nhưng mà kinh sao không biết kinh bên này. Có phải kinh sống là cái tiếng đó là tụng không? Thấy không? Ông tụng xong rồi đó này, nước từ đại dịch sư, thuốc mà mấy ông kia cũng cứu dịch sư vô vô mình vậy. Mình lại thì dịch sư mình kể cái tội mình lên trong đó, thì ông vô coi mình muốn cái gì. À, mình muốn chỉ cho mình gì rồi bắt đầu cứ lại mở lại mở lại 49 ngày sau bắt đầu lại viết tiếp. Viết tiếp là chỉ khi nào hết cái tờ đó thôi. Khi con hết rồi con cũng sẽ thấy nó giảm từ từ từ từ. Thì cái nghiệp này nặng lắm. Họ dạy cho con. Con gái con uống con này lễ lại. Còn mấy người này thì trực tiếp mình biết rồi. Tôi cũng không biết cách xài sao giờ tôi mới biết xài đâu cái gì. Chứ còn mà ông nói tôi còn chút tôi cho cái bà kêu đi nó bịch luôn tôi đúng biết rồi. Thì thầy thấy đồ đạc đó thì khui cái bịch có thể ra là còn nguyên chưa có gì cắt ra. Con có đâu biết rồi, con thấy sư huynh kia uống con cũng theo. Không có biết khổ gì, hai cái ngôn ngữ nó không đồng, người Tây Tạng thì họ rành. Nhưng mà kỳ sau là mình rành rồi đó, có hiểu không? Kỳ này thầy cho mày ngưng ngưng ngốc ngáo, còn mấy bà cho đeo đẩm tiền bị xì cái bỏ mày đi bóc mày lấy cái này rớt dụng tùm lum thế này hết. Họ không có biết, mà không biết thì không có đúng. Thầy nói cái này là cái thần lực của người ta trị tới 10.000 chú, dược sư cũng có 10.000 vị tâm Tây Tạng. Mà trụng vô thành là khi uống vô cái này đó cái chú nó nằm trong người mình thì nó mình thành cái chú kia ở trong nhà đó con gái cho nó uống là cái dĩa cái chú tụ là tự động cái chú đó nó đi theo thành ra cái lời chú nguyện này bất cứ người nào uống viên thuốc này yêu cầu các vị dược so đẹp tướng hay nữ vậy là nó trải nghiệm thành ra con có mở hoài không cần tụng con mở hoài mà còn con là con lễ không sống hối 49 nhào sau cái thuốc này nó mới tan hết trong người này bắt đầu nó đi là cái gì thứ hai cũng lấy con gái thì chỉ ngủ, con trai phải ngủ. Thành ra con xài cái nước rất là quý. Nghĩa nha, cái nước ngọt để về cũng vậy. Không chỗ uống liền, nước ngọt mà uống á, nó mau hư lắm. Xài hết nước lạnh đã. Rồi trên máy bay con đóng gói cho kỹ, để rồi con để cho nó dùng hết á. Con phải gửi với á. Thầy cũng đâu biết xài cái này xài sao đâu, giờ họ mới chỉ. Thầy bữa nay con hỏi thầy sao, thầy nói để. Thì liên lạc với sư Thiên Tạng, họ chỉ cho thầy xài khổ một cái là mấy ông. Ông cũng không có rành ngôn ngữ mình không rành ngôn ngữ ông thì cho mình cái kỹ này giống như gì thôi là không ai quý hết á. Tới hồi nghe là một viên này đổi tới hai con trâu luôn kia mới quản hồn. Nhưng mà đúng thiệt, một viên này đổi con trâu người ta ngu như trâu á. Không bây giờ hiểu rồi, vậy tôi nói cho tụi con hiểu rồi. như chị này có nói ông đừng có cút chén, đem cái chỉ mình cũng sắc cầu nguyện, té ra là để cút cầu nguyện. Khi mình cút cái đó mình thấy ông kia không có đi đâu được, thôi cút rồi không có đi. Đọc 12, lấy cái kinh Nhật Tụng này, đọc 12 kinh Nhật Sơn lên, tôi muốn cầu cho con tôi tên gì đó. Ông nhìn vô cái tập thang là cút cái để đó. Thì chừng nào đó mà tôi cứ nhỏ hết hình rồi mới xả ra ông đi được, coi như là ông phải ngồi đó nghỉ hoài nữa. Để giải nghiệp của mình. Ông giải thích vậy tôi hiểu, ông nói trong kinh Nhật Sơn có, tôi nó có, nhưng mà tôi đâu có biết đâu, cái thuốc nó làm gì đâu, có Phật đối dạy, tại sao 49 nhân tại tôi cũng không hiểu nữa. Thành ra tụi con đây là hiểu nè. Cái số 150, 200 người trước đi không biết gì hết rồi. Chứ có thấy rõ ràng tụi con ở lại càng lâu tụi con là biết những cái đó còn bài ra đi chứ không biết gì hết. Nhưng mà tối nay mấy bà Tám sẽ gọi. Gọi nó 49 nhân tay nhưng mà nó 49 viên rồi. Rồi nói là 39 bộ này là 39 chai. Tám, bảo đảm tụi con là giúp ta chẳng hết. Và bây giờ chúng ta niệm Phật, thầy sẽ giảng một cái bài là tại sao mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta không được giảng sanh. Đây là một cái bài bonus, thầy sẽ giảng cho tụi con có cái kinh nghiệm để mà chú Diệu cố gắng ra cái dĩa đó để mà cho tụi con đem về để mà tu hành. Mời quý vị chúng ta là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu cho thầy giảng cái bài kinh là tinh hoa của tịnh độ. Tinh hoa tịnh độ. Nam mô xinh đẹp vinh hoa mọi vị đều thành ý. Như vậy quý vị niệm Phật để được những cái phước báo nhiều hơn của cõi trời, chứ không phải là niệm Phật để mà thoát ly luân hồi sanh tử. Có những vị cảm thấy cuộc sống trần gian không điều chi hứng thú, dù cho sang giàu quyền thế cũng còn nhiều lo lắng khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sanh lên cõi trời sống lâu nhàn vui tự tại, cầu như thế điều tốt nhưng mà không chấm dứt luân hồi sanh tử. Lại có những vị nghĩ mình tội trước đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành là bậc cao tăng ngộ đạo. Cầu như thế nó gọi là xuất thế, nhưng mà thiếu trí huệ. Tại vì Đức Phật Di Đà ngài đâu có nói đâu phải là đàn ông mới được giảng sanh hả? Có nhiều người chán cái thân gái quá cầu niệm Phật cho con được làm thân trai. Nhưng mà tôi nói xin lỗi quý vị, ở Hoa Kỳ này người nào làm đàn bà có phước hơn đàn ông? Nhưng mà sinh ở cái nước Á Châu thì đàn ông có phước hơn đàn bà. em đừng có lầm. Thành ra quý vị niệm như vậy là chặt rồi. Quý vị chỉ có chuyển cái tâm, tâm nữ thành tâm nam, rồi quý vị niệm, quý vị dặn, rồi quý vị đừng có bao giờ. Có nhiều người cầu cũng thấy họ giết sớm, cầu cho con kiếp sau là được ông để tu tiếp. Tại sao đời này không tu nữa? Kiếp sau dễ gì có được sanh người hay không? Đó là những cái sai lầm. Có lẽ có những vị nghĩ mình tội trước đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì dễ thoát. À, vậy niệm Phật sao? Họ nói niệm Phật để mà gieo duyên thôi. Họ lại khi dễ họ, họ niệm Phật mà họ không dám, họ không có dám tự tin là họ có được giảm sanh không? Thầy nói kể niệm Phật giờ gieo duyên, kiếp này giảm, kiếp sau giảm sanh. Có không quý vị? Tôi hỏi quý vị, cái đó là quá ngu luôn. Bây giờ tôi học làm bác sĩ mà 8 năm để không ra trường rồi chết sống lại, kiếp sau học bác sĩ nữa, được không? Bây giờ tôi mở một cái trường dạy bác sĩ, và tôi bảo đảm quý vị cứ việc học đi, đời này không ra trường đời sau vô lại, đời sau có được làm bác sĩ không? Vậy gì hả? Tôi mở một cái trường dạy neo, tôi nói học 3 tháng không ra thì học 6 tháng, 6 tháng không ra thì học 3 năm, 3 năm không ra thì học tới 75 tuổi như cái bà mà Diệp Thanh Thanh của thầy. Nó quá dài, quá dài. Vậy mà có nhiều cái chỗ mà dạy về quý vị dưỡng nhào vô tu, không có tu ngay cái đời này phải giảm sanh, hiểu chưa quý vị? Cái nghề gì học cũng phải đòi là phải là ra trường đi, cái quý vị nghĩ sao kiếp này ra trường được, kiếp sau ra, đó là những cái chúng ta sai đó. Vậy niệm Phật thế nào mới hợp với 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà? Đức Phật thấy rõ pháp tất cả cái gì mà có tướng đều vô thường, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, trí huệ có Như Lai, nhưng bởi tham sân si cho nên chịu sống chết luân hồi. Dù cho được sanh lên cõi trời, khi hết phước rồi hết cõi trời cũng xa đọa. Vì thế Đức Thế Tôn muốn chúng sanh do nơi pháp môn niệm Phật mà một đời về Tây Phương, dù là hạ phẩm hạ sanh và thoát ly sinh tử. Chư Phật trong nhiều áo tăng kỳ kiếp đã từng quân tu phước huệ, cho nên kẻ nào xuất hiện học danh của Như Lai sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lại Đức Phật A Di Đà đã đồng nguyện, nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài cầu về cực lạc, kẻ ấy mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sanh. Nhưng mà tại sao quý vị không giảng sanh? Quý vị có cái 10 cái điều ác. Như nãy thầy nói, bây giờ tự nhiên quý vị làm thông đi, tôi không đòi hỏi quý vị nhiều. Mỗi một ngày tôi đòi hỏi quý vị làm cho tôi một việc thiện, và mỗi một ngày quý vị đừng làm một việc ác. Sau đó quý vị thấy trong một tháng trời quý vị kiểm tra cái sổ, ủa tháng này toàn là thiện không, nhưng mà tại sao ngày nay tới 3 cái thiện, rồi quý vị tăng lên 2 việc thiện, 3 việc thiện, cho tới nào một ngày mà quý vị làm được 10 việc thiện là quý vị thấy đã lọt vào trong, quý vị đã đứng sát cái cửa tịnh độ rồi. À, thành định kinh nói cho rõ, người nào mà làm được một việc thiện là người đó cách Đức Phật A Di Đà còn 9.000 dặm, mà người nào làm được 2 việc thiện là còn 8.000 dặm, người nào làm 3 việc thiện là còn cách 7.000 dặm, người nào được 4 việc thiện là còn cách 6.000 dặm, người nào làm được 5 việc thiện là còn cách 5.000 dặm, mà người nào 6 việc thiện là còn 4.000 dặm, 7 việc thiện còn 3.000 dặm, và 8 việc thiện còn 2.000 dặm, 9 việc thiện một ngày là còn có 1.000 dặm. Và như vậy chúng ta làm được 10 việc thiện là chúng ta đã bước tới cửa cực lạc. Và quan trọng cuối cùng, chúng ta lúc mà tuổi thọ hết, chúng ta vẫn giữ được 10 niệm. À, cái niệm đầu tiên 10 niệm Phật là gì? Chúng ta nhớ rằng 10 niệm tương ứng chúng ta với cái 10 niệm thập thiện, phải có cái đó. Bởi vì không phải dùng chút ít công đức nhân viên mà được sanh về cực lạc. Không có gì nhớ. Muốn dẫn sanh về cực lạc, cái điều kiện đầu tiên lúc chết tâm thần không điên đạo. À, mà như vậy mình niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày. Tôi không có đòi hỏi quý vị niệm 1 ngày 7 ngày, đó là đòi về thượng phẩm thượng sanh. Mà tôi đòi hỏi quý vị mỗi một ngày quý vị cố gắng làm một việc thiện, từ từ quý vị lên người việc thiện. Không rất dễ lắm. Quý vị việc thiện đầu tiên gì? Sáng tụng lăng nghiêm là một việc thiện, đúng không quý vị? Chút nữa tới nấu cơm cho mẹ là 2 việc thiện, phải không? À, rồi nấu cơm cho mẹ là 3 việc thiện, chở cháu ngoại đi học là 4 việc thiện. À, trưa tụng A Di Đà hay là vô được gọi là 5 việc thiện. 6 bắt đầu gọi cho người ta, nó ở có băng nghĩa này tôi gửi là nếu quý vị làm sao dễ nó 10 việc thiện, quý vị kiếm mọi cách làm cho 10 việc thiện. Nhưng mà đầu tiên thầy không đòi hỏi nó, quý vị cố gắng làm một ngày 3 việc thiện đi, làm riết rồi nó thở thành ra thiện không ha. Còn bây giờ tôi bảo đảm gì, tôi biểu quý vị làm ngày 10 việc ác, quý vị làm dễ lắm. Muốn làm 10 việc ác không? Bắt 10 câu kiếm ha, lấy nước sôi chế vô cái là tụng chú dân sanh, 10 việc ác. Làm việc ác rất là dễ quý vị, mà làm việc thiện rất là khó. À, tôi nói cho quý vị nghe. À, nhưng mà tại sao chúng ta phải cần tu tịnh độ? Cái khổ nhất không phải là cái khổ không có công ăn, Cái khổ nhất không phải là khổ không có áo mặc, cái khổ nhất là không có nhà lầu xe hơi. À, nhưng mà cái khổ nhất là chúng ta được người ta móc từ ở trong bụng mẹ ra, rồi á, người ta bắt quý vị lên đây cài vừa đi học. Bây giờ tôi nhớ lại đứa nhỏ từ nó được sung sướng chút xíu thôi. Đúng là nó nhỏ tuổi rồi, bắt đầu 4 tuổi là đi vào học kiến thức gia đình rồi. Học biết mẫu giáo, rồi học riêng một ngày, không biết học bao nhiêu, quý vị nghĩ không? Cái nhỏ nó học riêng từ sáng sớm rồi học, học riêng cho tới mà, nhưng ở Mỹ nó học tới 3 giờ chiều mới về. Học xong rồi phải bị stress về high school xong rồi bị stress vô 4 năm để xin vào đại học. Rồi học xong rồi ra là phải kiếm job làm đến bác sĩ 8 năm vừa chưa thêm là đã thấy sao là tuổi già tới nơi rồi. Tuổi già tới nơi là phải làm lo trả nợ. Trả nợ xong xuôi rồi, là mua nhà mua cửa xong xuôi rồi, đó đẻ con đẻ cháu rồi lại sao quý vị? Tạo tất cả sự nghiệp trời tụi quý vị rồi bây giờ là bắt đầu sao? Là quý vị thấy bỏ hết tất cả những cái không? Không có người nào chết mà đem được một cái miếng nhắn kinh theo, không đem được một cái rong kigo theo, không đem được một chai Coca Cola theo. Rồi như vậy người ta, quý vị nhìn thấy cái thành phố New York, thành phố San Francisco, thành phố Sài Gòn, quý vị thấy từng viên gạch trên gạch này nó trở thành cái thành phố khổng lồ. Bao nhiêu người đã xây cất rồi. Nhìn cái thành phố San Francisco, những người Tàu đến đó làm đường xe lửa đầu tiên, bây giờ đâu mất, họ không đem được cái gì hết. Cái lớp này xây, lớp này xây, xây xong rồi ha, tự chặt mày xuống dưới biển, tự đốt mày xong, rồi mày chui ra mày lại làm việc nữa. Mình giống như cái người cứ làm việc, và cứ biêu hoài mà ra đi không đem được một cái gì hết. Rồi, tao cho mày chui vô bụng mẹ 9 tháng, mày lọt đầu ra tao bắt mày làm việc tiếp. Mày làm việc mày xây nhà, xây cửa, mày để ra tất cả tài sản. Mày vô trong làm hãng xe hơi, mày để ra hàng loạt xe hơi. Mày vô làm computer, mày chế ra những cái iPad, chế ra Apple. Mày vô mày làm cái hãng máy bay, mày chế ra máy bay, nhưng mà mày không có đem được một cái gì hết. Càng ngày chúng ta lại càng tạo ra của cải vật chất, nhưng mà rồi chúng ta không đem được cái gì. Một cái lần chui vô là nó đã khổ. Bây giờ tôi cho quý vị được làm người nha. Quý vị đi lại từ đầu nha. Quý vị lấy chồng nha. Rồi quý vị bị thì chồng nó vô nó lấy tài sản nha. Rồi chồng đi cải tạo nha. Rồi quý vị khổ sở rồi dùng pin đi trang vậy, quý vị chịu không? Quá để làm từ đầu nó chịu không? Vì cái lý do đó mà thầy trò chúng ta phải sợ cái luân hồi sinh tử. Cái đó là cái khổ dài nhất. À, đó là vì trong nẻo luân hồi chúng ta xác thật đã chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm Phật quán sát nỗi khổ ấy thì dù học Phật mà không có kết quả tốt. Bởi không có tâm lo sợ cầu thoát ly kinh nói, nếu tâm lo sợ khó sanh tất khó mà được giảng sanh. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp tứ diệu đế cho 5 người trong nhóm Kiều Trần Như, cái đầu tiên ngài giảng là gì? Khổ đế. Cái đầu tiên Đức Phật giảng là khổ đế. 1000 năm sau vẫn là khổ, mà 1000000 năm sau vẫn là khổ. Rồi cái nguyên tập đế này, nguyên nhân nào mà tạo cho chúng ta khổ là cái độc tham. Nguyên nhân nào tạo cho chúng ta đau khổ là cái phạm ngã. À, là làm sao diệt được cái khổ. Khổ là nguyên nhân, ai đây đúng là khổ, mà cái nhân nào cho chúng ta khổ. À, bây giờ tôi hỏi quý vị, cái nhân nào cho chúng ta khổ là cái nhân đó là cái phạm ngã. Rồi làm sao mà diệt được cái khổ là chúng ta phải dẹp cái ngã, diệt trong tham sân si. Rồi cuối cùng mà chúng ta diệt được tham sân si, chúng ta đến đạo đế. Hiểu chưa? Khổ là sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tắc thổi khổ. Người thương mà phải ở xa, người ghét mà phải ở chung. Mấy cái đó, rồi chúng ta làm sao? Chúng ta phải nhận định tại sao? Bây giờ cái người ghét ở chung, bây giờ chịu khổ bằng cái gì? Tụng chú là nghiêm hết không? Tụng chú đại bi hết không? Vui vẻ trả nghiệm. Vui vẻ trả nghiệm. Vì vậy, tập trung chúng ta để hẹn nhận nhau. À, còn người thương mà cho ở chung là sao cái gì? Ở chung càng ngày lại là xa. Lúc mà chia tay đau khổ không cái gì? Đau khổ lắm. Mà cái người quán ở chung mới là tốt. Tôi bảo đảm với quý vị. Nhưng bây giờ quý vị vô đi chùa, quý vị tu vào trong cái phước, tu trong thực cảnh, quý vị không tìm đâu. Quý vị vô đây cái tự nhiên được thầy thương, tu chừng 2-3 năm á, cái được cái tâm cái y thì không đi. Nhưng mà ngược lại với những gì mà tới 5-10 năm mới được nó đi thì không đi, thì những người đó rất là qua cái quấn nhục, qua cái chui liền. Rồi những người vô chùa mà không được thầy thương, để thầy không đi, thì cái người đó họ bị khổ đau lắm rồi. Họ bị đau khổ rồi, thành ra những cái khổ nhỏ nhỏ họ không có dội. Nhưng mà những người được ông thầy thương đã đưa cho họ, thầy chết. Nhất là những đứa con nhà giàu, những đứa con chưa từng bị khổ, những đứa con muốn cái gì được đó, đúng cái là ba má chết rồi. Nó đúng bị thất tình, nó đi tự tử, nó bị thiên hết, nó đi tự tử. Thì làm sao chỉ cho nó hết cái khổ đó? Có không cái gì? Có một cô gái, có giải thoát tình tưởng. Sau này qua đây và cổ vũ lần đầu tiên cổ chi đó, cổ chi cái gì đâu, nhưng mà lần đầu cổ chi đó cổ học học nhiều môn, cổ lấy ba cái bằng tiến sĩ luôn. Thế cái bằng tiến sĩ thứ tư là cổ lớn, cổ lớn thì cổ nhảy cầu, cổ nhảy cầu San Francisco chết. Và sau đó ông đặt thượng nói, cấp thượng nói cái sớm cổ này cổ chết. Tôi sẽ hỏi cổ không cầu, hồi xưa không có bằng tiến sĩ sao chết, bây giờ không có bằng tiến sĩ chết, rồi có bà kia tự nhiên ấy, ông chồng phụ bà kia chết. Tôi mới hỏi ông còn bà có chồng năm nào, rồi từ từ tôi có chồng từ năm 21 tuổi, vậy từ năm 1 tuổi 21 tuổi không có chồng sao từ từ đi. Bây giờ có chồng rồi từ từ thấy một cái cô không thật là chỉ nghĩa là tình tình cái gì đó không thấy không. Rồi có bà kia ấy, vô chùa tu rồi là tự nhiên con đang làm thượng ban nghi lễ, thì tự nhiên giờ con mẹ theo giỏi hơn ông thầy đã ra, giờ con tự tưởng con chết rồi nữa. Nhưng bà làm nghi lễ nào già con vô chùa con tu tới năm 30 mấy tuổi được làm ban nghi lễ. Tôi nói vậy hồi xưa đó, bà vô chùa lúc bà 15 tuổi tới 35 tuổi á, trong vòng 20 năm đó đó bà không có thượng ban nghi lễ sao bà không chết đi. Mà bây giờ tự nhiên có con mẹ thì theo nào giỏi giỏi hơn thượng ban nghi lễ bà chết, như vậy bà đi chết gì đi. Ngu quá nó không cách sống nữa, bà nó ngu sao chết này. Tôi có biểu bản, tôi sướng đã, tôi ngồi tôi lên dòng tôi đi chết đi, có nói chuyện không, tôi đi mà pha để buôn sư đang để tôi đã. Thế rồi, chúng ta vô mất cái chỗ đó. Trời đất ơi, hồi nhỏ tôi lớn chưa có bao giờ gặp ông chồng, tự nhiên ông chồng rồi phụ bác của mình đi chết. Chứ hồi xưa, ở mình, sống mình, không có ông chồng, bây giờ ông chồng về Việt Nam thấy hết duyên rồi. Hả? Giờ hỏi cô Nguyên Đồng Tàu này, bây giờ hồi đó cô không có chồng, bây giờ không có chồng tôi không có chết không, hai cô mừng nữa, mừng nữa không, tôi đi ác mộ rồi, chứ hồi trước chưa đồng tôi được chết, giờ hết rồi, bây giờ trong cho chạy chết sớm, phải không? Bây giờ cổ này viết sớm cầu cho ông được xuống còn nữa, thưa chưa quý vị, quý vị thấy một cái điểm là ba có liệu tình không, ba có liệu tình không? Tự nhiên 8 năm về trước, hai vợ chồng cây gỗ, sau khi ở nhau tới đã được 30 năm. À, 30 năm cây dây gỗ, cây gỗ bà không thương được, ông về Việt Nam ông chung cái bùa thiên linh cái để cho yêu. Thì cái bùa thiên linh cái đó là cái gì quý vị? Là cái ông thầy đó đi chặt đầu một cô gái cộng trinh mà chết, lấy cái đầu bỏ ngâm phần môn, ông ngâm xong rồi ông nói là con bây giờ con chết lan gì trời đất, con gái bây giờ để ta cho con ăn uống mỗi ngày, rồi sau này ta sẽ kiếm chồng cho con, ta sẽ kiếm chồng cho con. Thành ra từ đó về cái bắt đầu ông này về với vợ tôi cũng thương thương đến đầu ly dị, tôi qua ông này được rồi tôi sẽ ông làm cái lễ đi. Cái bắt đầu ông này làm cái lễ đám cưới, đám cưới với con ma đó, đem con ma về thì dẫn vậy tôi lên con ma đó là nó nhập vô bà vợ liền, cái nó yêu quá chừng luôn, nó yêu quá hồn, nó yêu ngày yêu đêm luôn. Thành đi đâu cũng ghen hết, thành ông sợ quá ông khủng hoảng luôn, cứ mỗi một ngày là cứ như là hai người không được xa nhau. Cho tới 8 năm thì khi về là con ma này nó cũng giỏi, nó phù hộ cho nó, cái từ cái nhà nghèo lên cái nhà giàu, thành cửa nó thì tiểu quán đuổi nó đi, nên ở cũng phải tình nghĩa chứ. Tôi 8 năm tôi về đây, gọi nó về cái nhà nhỏ xíu, giờ tôi làm ở nhà lớn, con cháu là lấy chồng kỹ sư bác sĩ hết, bây giờ đuổi tôi ra sống một tình nghĩa. Như thầy Thông Lai nói con ông có đuổi tôi, tôi nói đúng rồi, cái chuyện này tại vì ông làm ông cưới vợ nhỏ thì ông ráng chịu chứ, nhưng mà sau này qua tới đây này, qua tới đây thì bắt đầu dẫn vô đây rồi mới thầy tới tạm trì chú rồi đưa con ma nó đi, đưa con ma nó đi. Nhưng mà tôi không có dính vô chuyện đó, thì tôi có cái cách đưa con ma nó đi. Giờ con ma nó giờ đang ở trong tháp Địa Tạng, thấy không? Con ma ở tháp Địa Tạng vài bữa đó thì kiếm một người nào, kiếm người nào mà muốn yêu nữa, tôi đưa con ma nó vô. Thì lúc đó có cách trị là con diệu tịnh á, diệu tịnh nó nói giờ con phải đưa con ma nó vô trong người con chồng con, thì nó yêu con 24/24. Thì nó bây giờ mừng quá, nó thốt ra đó, thốt được rồi đó. Vợ mình nó hết duyên với mình rồi, thì cái nhân này ai đưa con ma vô vậy? Chính ông đó, cái gì chính ông. Thì ông sợ quá rồi, rồi con ma này nó con gái con trình về nó lấy ông, thì nó nói là ông này là nó yêu như chồng đó. Nó ghen với tất cả những người bà con trong gia đình, tại vì nó đâu có coi người tình là con gái đâu, người tình ngồi vào đồng nó cũng ghen đó. Nhưng mà giờ ông thoát nạn rồi, ông mừng quá chết rồi. Nhưng mà con ma nó hiện giờ đang ở ngay trong thành Địa Tạng. Ai cần tôi yêu, ai muốn yêu không, ai muốn chồng yêu không bỏ không, muốn không, bị ngập bố không? Ông muốn hả? Không, tưởng ông muốn hả? Tôi tưởng ông muốn, tôi cho vợ còn yêu ông luôn, không có gì đâu dắt nữa. Hay là Minh Hồi muốn? Không cần ta vẫn yêu rồi phải không? Bây giờ thấy nó những cái đó tự mình chút lên mình chắc cái gì hết. Nó rõ như ban ngày vậy, nhưng mà thầy có xen vô mấy chuyện đó đâu. Tại vì thầy biết xen vô là xen vô kinh nghiệm, nhưng mà cái sư kể tám thì ba ngày ngồi thì nó ok. Ba ngày thì Tây Tạng, mà còn ba là ba Việt Nam. Ba Việt Nam, từ Việt Nam qua. Quý vị thấy rõ nè, bây giờ nghe nữa nè. Điều thứ nhất là chúng ta phải nói sanh khổ. Sanh không có gì sướng cả quý vị ơi. Quý vị nghĩ coi, cái xương chậu của người đàn bà bao lớn, mà cái đầu của đứa nhỏ bao lớn, mà nó đau khi mà nó chuyển mình nó ra, nó đạp nó tung nó té. Quý vị không có gì đau bằng đau đẻ hết. Mà nằm người đứa nhỏ trong đó, cái đầu nó, quý vị nghĩ nó ra cái đầu nó dài thòn luôn, có quý vị. Nó đau quá trời. Trong 9 tháng đó ở trong đó không có mặt trời mặt trăng. Bên trái là ruột già, bên phải là ruột non. Mẹ ăn bún bò Huế đó thì mình giống như ở trong địa ngục, coi như là quả ngục. Mẹ mà ăn kem đó, thì mình ở địa ngục hàng quán. Ha. Rồi mẹ mà làm cha mẹ mà không có bầu mà còn làm cái chuyện vợ chồng thì mình ăn tinh khí của cha mẹ. Cho nên những bậc thánh tăng họ đều có bọc điều. À, đứa nào mà đẻ bọc điều, người ta có thể nói thôi. Trong này cứ là còn đẻ bọc điều không? Quý vị đáp là không ai đẻ bọc điều gì đây. Thầy Chiếu hả? Thầy Chiếu đâu rồi? Còn đẻ bọc điều. Những người mà đẻ bọc điều đều trước có tù. Cho nên do cái phước báo đó, nó bọc thai gì, cái thai nhi nó ở trong cái nước kêu là nước ối, quý vị không? Cái thai nhi nó ở trong nước, nhưng mà cái nước ối nó sẽ rất là dơ dãi. Khi mà do đó cái phước báo của cái người đẻ bọc điều là cái người được bọc bởi một cái lớp để bảo vệ không dơ uế, cái người là không dính líu cho cái tinh khí của cha mẹ, không ăn những cái dơ uế. Ngài Hư Vân cũng là đẻ bọc điều, bây giờ để ý coi, thành ra đa số những người đẻ bọc điều là những người sướng ở sau đời trước họ có tu đời này họ hưởng phước. Nhưng mà hai nữa, những người không đẻ bọc điều thì đẻ mổ. Trong đây ai đẻ mổ? Chứ không đó. Đẻ mổ là sao? Mình kêu là C-section tiếng Mỹ, là thông qua khỏi cái chỗ mà cái chỗ bộ phận là có như sinh dạy của người mẹ. Cho nên những người mà có tu hành thì được đẻ là đẻ mổ, những đứa đó có thể được đẻ mổ. Thành ra Đức Phật Thích Ca là nhập vào thai mẹ, nhưng mà chúng ta nó thần thánh quá, chúng ta nói bà Ma Gia Hoàng Hậu đi ngang cái giường ba giường cái gì, giường Lâm Tỳ Ni, trên đường về Nepal. Quý vị nhớ vô Tịnh Phạn, không phải là Nepal, quê mẹ của Tịnh Phạn, giờ như quê mẹ quê vợ Tịnh Phạn là Nepal, bây giờ là bà xứ được đặt lên mà đang ở. Bây giờ phía đó đi sanh đẻ theo cái đứa con đầu lòng, bà 45 tuổi bà mới mang thai thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ một người đàn bà từ nhỏ tới lớn chưa đẻ con lần nào, 45 tuổi đẻ có đẻ được không quý vị? Đương nhiên, mà lúc đó mấy cái ông mà họ viết kinh đó, họ tôn trọng Phật quá, không nói lời. Thành ra về tới đó bà chuyển bụng. Bà chuyển bụng và như vậy là bà được sanh bằng mổ. Mổ thì không phải ra, hiểu chưa quý vị? Hả? Thần thánh quá. Thành ra giảng, mà giảng nói là nhảy ra đó thì mấy đứa nhỏ nó không có nghe đâu. Giảng theo tinh thần Diêm Văn Cần thế kỷ 21 này. Là vì quá lớn tuổi, xương chậu không nở nữa. Và bà trên đường bà đau bụng, bà ghé vô cái giường gì? Giường Lâm Tỳ Ni. Và ngay bên hồ nước. Và lúc đó ngự y của vua Thịnh Phạn mới lại mổ bà và lấy bà là thì không phải. Để ra xong bà được tắm nước 8 con rồng tắm, thấy không? Thật ra chả có 8 con rồng, cứ là bát phong đó quý vị. Bát phong 4 dòng nước lạnh và 4 dòng nước nóng. Một con rồng phun dòng nước ấm là được, một con rồng phun dòng nước lạnh là mất, một con rồng phun dòng nước ấm là hơn, một con rồng phun dòng nước lạnh là thua, một con rồng phun dòng nước lạnh là vinh, và một con rồng phun dòng nước lạnh là con trùng. Được mất hơn thua phải với vinh dòng. Một vị Phật con là phải chịu đựng 8 cái vinh và 8 cái dòng, 8 cái được và 8 cái mất thì mới trở thành Phật con. Còn thầy trò chúng ta được thì cười, mất thì méo, vinh thì cười, dòng thì khổ. Cho nên thầy trò chúng ta gọi là Phật tử, Phật chết. Hiểu chưa? Thấy không? Cái đầu tiên mà chúng ta muốn làm ông Phật con là chúng ta phải chịu đựng, xuống dưới bà nhà bếp và xin cho dòng nước lạnh. À, con dòng thổi nước lạnh, con chửi. Vừa lên đây sư phụ khen cái, đào phụ cho dòng nước lạnh. Thấy không? À, như vậy chúng ta phải chịu được 8 cái dòng nước. Được mất hơn thua phải quấy dinh tục, chúng ta mới trở thành Phật con. Rồi tại sao đi 7 bước thì vậy? Hả? Không đi 4 bước mà đi 7 bước. À, đi chân mệt mỏi, mệt mỏi bước chân có qua xe không quý vị? À, tụi con đang đi 7 bước nè. À, Nam Mô Ta Bà Thế Giới Tam Giới Đạo Sư Tứ Sanh Tự Phụ. Nam Mô A Tỳ Cũng Tốt Ban Sơ. Khi mà chúng ta làm lễ một dụng tấm Phật có câu đó không? Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Cũng Tốt Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bước đầu tiên là ông từ một cái tên địa ngục cũng lên. Phải không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? À, bước đó là cái Nam Mô à, Nhân Thiên à, à, Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông lên cũng đọc lời người. Rồi Nam Mô Thiên Nhân Chi Đạo Sư Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông lên làm trời để đi được 3 bước. Thấy không? À, như vậy là Đức Phật đã đi từ cái gì? Đi từ địa ngục là bước thứ quan sát thứ nhất. Lên cái loài ngã quỷ là quan sát thứ hai. Rồi xuất sanh là quan sát thứ ba. Đức Phật đã từng là xuất sanh cho quý vị. À, lên loài người là quan sát thứ bốn. Lên loài trời là quan sát thứ năm. À, lên loài trời thứ năm. Và quan sát loài trời nó có Atula này chứ. À, Atula quan sát thứ sáu. Và cuối cùng kiếp này, ngày chấm dứt luân hồi sinh tử và ngày đi được 7 bước hiểu chưa? Hạnh hồn. Hiểu chưa? Ủa là như vậy trong này tụi con đó là nói với người đời còn tụi con là cái người xuất gia đi 7 bước không cũng đi 7 bước. Đầu tiên là gì? U Bà Tát là quả sanh thứ nhất. U Bà Di là quả sanh thứ hai. Sa Di là quả sanh thứ ba. Sa Di Đi là quả sanh thứ bốn. Thức Sa Hoa Đi là quả sanh thứ năm. Tỳ Kheo là quả sanh thứ sáu. Tỳ Kheo Đi là quả sanh thứ bảy. Có phải không quý vị? Tụi con nghe đọc qua sáng thứ bảy rồi đó. Nhưng mà đừng để nó héo. Nhớ không? Đừng có để nó héo. Thành ra khi chúng ta hiểu đạo rồi thì chúng ta phải dịch giảng. Giảng cho cái thế hệ trẻ sau này. Mà bây giờ quý vị giảng cái gì nó đứt mẹ đồng trinh, nó có bỏ công giáo, nó không tin. Nhiều đứa công giáo nó theo thầy nó tại vì con không tin. Làm sao đứt mẹ đồng trinh được? Phải không? À, nhưng mà Đức Phật Thích Ca mình cũng là từ con người có vợ có con có tài sản mà bỏ đi tu, nhưng mà chúng ta giảng cái kiểu mà nhảy thì trong đất ra nó không chịu đâu. Cho nên tại sao bà Ma-gia chết có 7 ngày? Vì mổ ở giữa đường, mổ xong rồi tắm rửa tại cái hồ của cái giường Lâm Tỳ Ni nhiễm trùng 7 ngày sau bà chết. Do công đức mang được chỉ Phật bà sẽ lên cõi trời đau lợi. Hiểu chưa quý vị? Giảng kinh sau này tụi con phải giảng như vậy, chứ tụi con giảng kiểu kia đó là con bị cái lớp trẻ nó nói là mình là mê tín. Chẳng hạn như tôi bây giờ, có gì không? Tôi bây giờ tôi bình thường lắm, tôi bình thường lắm. Nhưng mà đời sau thì tôi chết rồi, cái đệ tử hàng cháu hàng tôn, lúc đó là tôi chết được 3 đời sau, cỡ nhà kêu thầy Minh Hồng Đức và kêu là mấy đời, tụi nó giết kinh lại cái nó thiệt mắm thiệt mũi vô, thiệt mắm thiệt mũi vô, thấy không? Thiệt mắm thiệt mũi vô. Chẳng hạn như sao? Nó giết lại cái lịch sử của tôi á. Sư tổ Thích Thông Lai là sơ tổ của dòng coi như tầm nguyên là A Di Đà, tầm sư hành động tới một nguyên. Sư tổ đã chứng đạo rồi, thành ra có mấy con trong nó đứng nó hầu à, nó hầu trên cái cây của ngài. Mỗi khi sáng sớm là nó hầu ngài, nhưng mà nó nói gì chi sao nó nói đại mẹ nó đi, là mỗi sáng tôi ra nó ỉa lên đầu tôi, nhưng mà tôi sửa lên chút cho nó sáng lần chút, đúng không quý vị? Thầy sư ông này nói vậy mình để vậy thì khi vậy và mình sửa lại. À, đất lành chim đậu sư ông tu không được dữ dội lắm, thành là bao nhiêu cây trong rừng nó không thông không lại, mà như bảy con trong đến trên đấy tượng trưng cho bảy hoa sen, phải không? À, thành ra rồi có một cái sư cô tên là cái gì, Huệ Liên, Hạnh Liên, cổ nghe như vậy, cổ nghe đồn là đây có mấy bảy con trong, thấy không? Rồi nó cổ lại cổ sáng đầu ra cổ cũng lại cổ hái bảy cái hoa sen, thành ra cổ trăng được bảy cái đống thức cơm mấy cái cho quý vị. Nhưng mà diễn ra như vậy cái tự nhiên người ta cũng lấy cái hình của sư cô Hạnh Liên nó thờ nó lại cái ba này dở như cực lại, thành ra thêm mắm thêm muối, hiểu chưa quý vị? Thành ra chúng ta với Đức Phật nói nhìn một cái chuyện gì chúng ta nhìn bằng trí huệ. Bây giờ thầy nhìn bằng trí huệ, hồi xưa thầy giảng thì bị rớt cái đó, bị giảm, cho nên tôi giảm qua thường. Và thường Minh Châu đá tôi rất được. Ông giảm chỗ này là ông giảm sai kinh. Tôi nói đi kinh diễn nghĩa tâm thế Phật quang. Tôi hỏi qua thường, qua thường, trả lời Đức Phật là con người mà. Hả? Thì nếu Đức Phật mà thành thánh, Đức Phật bay từ cõi trời đó sinh, tại sao Phật không có làm như vậy đi? Phật xuống đây thôi, Phật đi xuống cái là Phật nhào xuống, Phật nói ta là Phật sắp thành. Ngài đi mẹ cho rồi, tại sao mà Ngài phải đi vậy? Vì làm như vậy đó, thì chúng sanh họ nói rằng ông Phật, ông thành Phật tại dụng cho cõi trời rớt xuống. Nhưng mà ông ở trên đó, Ngài Đức Phật Thích Ca, Ngài nói rõ là cõi trời sung sướng là sao tu. Chỉ có loài người có khổ, có sướng mới tu được. Tất cả ông Phật nào cũng từ loài người mà thành hết. Cho nên, tất cả những người mà tu thành kết quả đều từ người nhà nghèo mà ra, mới gì nghiêm trị con. Cô Hành Liên cũng có nhà nghèo. Tôi cũng là con mồ côi, cậu Hành Côi. Thầy Thể Quán cũng là con mồ côi. Phải không quý vị? Đúng không quý vị? Thành những người con nhà mồ côi thì người ta mới giàu. Quý vị có thấy là miền Trung tu nhiều hay miền Nam tu nhiều? Miền Trung là sao? Quê con nghèo lắm, ai ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu cơm. Với miền Nam nó giàu ở đâu sạch tu, phải không? Thành ra quý vị thấy rõ, tất cả những vị lãnh đạo của Việt Nam xuất phát từ đâu quý vị? Ngô Đình Diệm là người gì? Nhưng Quốc Bình người Trung. Ông Thiệu là người gì? Ông Kỳ Trung. Ông Kỳ là người gì? Người Bạc. Phạm Nhân Đồng là người gì? Người Trung. Đến nhà Hồ Chí Minh là người gì? Cũng người Trung luôn. Hả? Như vậy người Nam chúng ta lẹ phè lắm, không theo làm gì, mình ăn no. Quý vị thấy không? Cho nên người Nam ít khổ thì ít có tranh giành. Quý vị thấy rõ ràng đó, người Nam chúng ta không có tranh giành. Những cái chức vụ lớn, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Hòa Thượng Thượng Thủ, Giáo Hội Tăng Già Thế Giới là người Trung hay người Bắc? Người Bắc. Hòa Thượng Quảng Độ người gì? Người Trung. Ông Quảng Độ là người Bắc chứ hả? Người Bắc. Hòa Thượng Quỳ Quang? Người Trung. Quý vị biết coi. Nếu bây giờ mấy ông thầy ở đây đa số là người Trung không à? Mà chỉ có thầy là người Nam thôi, mà Nam cũng nửa Quảng Trị. Quý vị thấy rõ, ví dụ qua Mỹ thì khó tu lắm. Qua Mỹ thì họ sướng quá, đâu thành tu. Mà bây giờ mình khó quá ấy, đâu sao là tu. Ở Việt Nam thì tu dễ. Thứ nhất trước 7 năm vào đi tu là được đi lính, miễn đi lính trước đảng. Thứ hai trên rồi trước, quý vị thấy rõ không? Nhưng mà cái duyên là cái ông chồng tôi Liêu Đức, ông hồi xưa ông làm ở cảnh sát thì ông bắt đến thầy chùa đem Đức Phật trong đường. Do cái nhân đó ông cũng do cái nhân bắt ở thầy chùa, thành giờ này ông cũng vô trả nợ thầy chùa. Hiểu chưa? Nó có cái duyên đó, nhưng mà nó còn ghét thầy chùa dữ lắm. Tại vì mỗi lần ông xuống đường là tôi cũng bực mình, làm cho khổ. Đụng tới ông á, thì làm quản bị báo chí nó chụp, mà mình mất chết. Mà không đụng tới nó cũng ở trên đánh xuống, mày làm không xong nhiệm vụ, mày giải không xong, cũng chết. Thành trên đe dưới búa. Thành ra chúng ta thấy rõ cái duyên. Khi hiểu rồi chúng ta thấy đạo Phật, chúng ta nhìn cho đúng một chút. Nghe cái kinh gì Đức Phật nói. Sau khi ta nhập viện, đừng nghe những cái gì mà nói là Đức Phật Thích Ca nói. Mà phải dùng coi cái trí huệ có đúng hay không. Rồi chúng ta mới tin. Ngay Đức Phật còn tại thế thì nằm sau nhà A Nan. Đã nghe một số thầy theo đọc kinh nó chặt lắc hết rồi. Chứ đừng có nói gì. Ngay Đức Phật thì nhập viện chừng 30 năm sau. Là mấy ông thầy thì đọc kinh chặt lắc hết rồi. Chứ đừng nói là bây giờ. Như vậy chúng ta thấy nè, nó bây giờ ai cũng nói, bởi vì cái bài kệ mà các tổ nói vừa khỏi bào thai lại nhập thai, thánh nhân trong thấy động biên ai, nguyện thân rõ xét còn nhớ nhớ, thoát phá mau về tánh bản lai. Tánh bản lai là chúng ta về con cực lạc, để chúng trở lại cái tự tánh di đà chúng ta. Điều thứ hai, lão khổ. Lão khổ lắm, ông cảnh. Bây giờ ông thấy già khổ chứ ông cảnh, thấy không? Hồi xưa ông vô làng nó còn đi ngon lành lắm, còn trước 75 đó hả? Ôi, vô có nghe giảng, hồi xưa tôi cũng vậy đấy, tôi còn là chú tiểu, ngồi giảng và thường, sinh lão bệnh tử khổ, tôi ngồi trời ngồi đất, khổ cái gì khổ, không có già đâu khổ, thấy không vậy? Nhưng mà lúc này là thật thiết, già nó khổ lắm cái gì, mắt mờ, tai yếu, da mồi, bao nhiêu trong này đều người đẹp, em thấy trong làng Di Đà này, bây giờ thấy người nào cũng sống, nhưng mà thật sự đi ngược lại 30 năm về trước, 10 năm cũng đẹp hết, hả? Cái tuổi già là cái tuổi là chúng ta dễ bị tuổi thân nhất. Mình đã từng một thời huy hoàng, mình đã từng thời đầy đủ hết. Bây giờ vô đây tự nhiên mình thấy, bây giờ mấy bà xuống dưới đụng chạm nhau là vậy đó. Nhiều khi mấy bà 60 tuổi, 70 tuổi để cho một người 30 tuổi dạy cái này kia, mấy bà tức tao đẻ ra được mày này mà sao. Hiểu chưa quý vị? Nhưng mà tại vì tao khiêng cái nồi súp này không nổi, tao chịu thua, tao đưa lên. Không có gì hết đó. Thật ra đó, mấy bà đều giỏi, tôi biết liền à. Mày chỉ tao vậy đó, nhưng mà tại vì tao thua, mày vì tại cái nồi súp nó bự quá. Tao khiêng không nổi. Thành ra chúng ta thấy, người tuổi già là đau khổ nhất. Cao đường, cao mỡ, cao máu, phải không? Hồi còn trẻ thèm ăn thèm khét thì lúc đó không có đồ ăn, bây giờ già bao nhiêu đồ thì không ăn không được. Thấy rõ không? À, cái tuổi già. À, tức là sự khổ trong lúc tuổi già, có người khi già rồi, các căn đều suy yếu, mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân lung, ăn thì không thấy kém ngon, mà ăn ăn lãng vãng cái đồ dễ dai, dựng ra cái hồng ăn giả với con. Hả? Nhìn thấy rõ chưa? Ngủ không thành giấc. Cái tuổi già chúng ta có thể thấy càng ngày chúng ta không thể nào ngủ được 8 tiếng. Người nào lucky thì ngủ được 1 tiếng. Mà trời sẽ có trừng phạt 3-4 giờ là dậy mới dừng cái tinh thần. Cũng không được nữa đó. Không ngủ được thì bây giờ lợi dụng cái đó để niệm Phật đi. Không thể nào, đó là cái định luật thôi. Mà chúng ta thấy rõ, vào trong đây đã là lạ. Cái tuổi già mình nó lại quen cái chỗ ngủ nhà rồi. Thành vô đây tôi bảo đảm tại sao quý vị chịu không nổi. Tại vì quý vị vô đây là đương nhiên đó, phải 3 ngày mới quen cái chỗ đó. Phải không? Mà 3 ngày vừa quen cái chỗ đó thì lại bắt đầu bị cái dây trùng cúm nó ho rồi. Đấy, nằm bên đây con mẹ cho ho qua mẹ ho lại mà cái nhà nhỏ xíu rồi. Vừa hết cúm xong rồi cái mình cúm dây trùng. Cúm từ Arizona lên nó truyền cho mình xong rồi vừa trị xong cúm Arizona nó là cúm gì? Cúm ở Phila xuống. Cúm Phila vừa uống thuốc trị cúm Phila xong rồi là cúm gì? Cúm ở Seattle qua. Cúm Seattle vừa trị xong rồi cúm đâu nữa? Cúm Cali xuống. Thành ra đủ loại cúm ở trong này quý vị thấy có người tái đi tái lại. Ở nhà mình bị cúm chừng tuần mà hết rồi quý vị thấy không? 3 tuần không hết. Quý vị có tưởng tượng thầy mua thuốc này, thầy tự nhiên mua thuốc này gần 50 hộp. Xài hết bữa nay là cuối cùng. Tôi không có nổi đâu. Tôi còn đây chắc là ai là cuối cùng lấy mình thành thịnh mười mấy bình đó hết. Như vậy chúng ta thấy cái tuổi già, cái người trẻ đó, không bị cúm không chết, mà người già bị cúm có người chết, quý vị có tin không? Ở đây cô Diệu Hạnh này, cô bị đầu tiên lúc thầy qua ngày 16 tại 17 tháng, cô vô nhập viện với cô Hạnh Hạnh. Cô gần chết không? Thì giận mặt, thấy không? Tuổi già, mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run, ăn chẳng thấy kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn bên mẫn, làn da không khang, răng thì, răng giả, lần lần rụng hết, dù cho một thanh niên tiếng nhà hay trăm thiếu nữ. Khi ấy, ở tuổi này cũng phải than rằng, bao dễ hào qua đâu thế nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. À, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Ở trên nãy giờ con có thâu không? Dạ có. Tại vì cái MBT của thầy nó over rồi, nó đứng rồi. Ồ, có. Nhưng mà con thâu con có thể lấy cái dĩa này được. Chứ thầy là cái MBT nó full rồi. Nó full memory rồi. Làm gì cái bài này quan trọng lắm vậy. Tụi con vẫn đang thâu nha. Rồi. Lắm kẻ tuổi già lờ lẫn khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhấp nhơ. Cái đàn ông nó khổ nhất là tuổi già. Hồi đó tôi không có biết. Tôi giặt đồ tôi mới hòa thượng. Tôi nói sao mấy ông này cứ giặt hoài vậy. Thật ra cái nhiếm hồn tiếng của đàn ông, tôi nói này những người đàn ông mà từ 65 tuổi đến muộn, đàn bà không có bị cái nghiệp đó, cái nhiếm hồn tiếng của đàn ông nó đóng nước tiểu. Tôi nói ai mà trên 65 là biết cái mùi nhiếm hồn tiếng đó. Thay vì hồi xưa mình đi tiểu, mình vô mình tiểu xong đó mình thấy hết á, là hết. Nhưng mà cỡ 65, 70, 80 đó là cái nhiếm hồn tiếng nó đóng mình mà đóng không hết, cái mình phiêu là hết. Cái mình mặc quần mình đi ra ngồi trả lời ước hết. Có không quý vị? Có, bình sẽ bị rít. Kêu là giết hồn tiếng. Cái đó tôi nói đây là hòa thượng coi như là thầy nhắc đạo xác nhận luôn. Người già chúng tôi hồi tôi giặt đồ tôi chửi mẹ ông tôi nóng ngay sức kia. Giặt quần khôi quá, ướt hết 10 cái quần đừng có ướt nước tiểu. Nhưng mà khi tôi vào cái tuổi này tôi mới biết té ra là cái giết hồn tiếng của mình. Đàn ông bị cái dịp đó. Nó đóng không kỹ quý vị. Mình thấy là hết rồi đó. Nhưng mà thật sự không phải hết. Rồi chúng ta bắt đầu mặc dù đi lên đi chính điện vừa đi là không được thấy nó ướt quần như này. Thế là nó diễn lít từ từ, tự nhiên là nó lít nó đóng rồi mà nó không kết. Rồi khoảng chừng 15 phút sau nó mới đóng được cái nhiếm hồn tiếng. Cho nên đó là cái khổ của đàn ông. Còn khổ của đàn bà là khác nữa. Đàn bà những cái bà mà sanh đẻ không kỹ lưỡng gì cái hết nhanh cười cái té đái luôn. Thế nó có nhiều cái nghiệp mà chúng ta lúc già chúng ta mới thấy. À, lớp kẻ tuổi già lờ lẫn khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện được nhấp nhơ, con cháu dù thân cũng sanh nhầm chán, kiếp người dựng như kiếp qua lực vô thường diễn biến, khi đã đem đến cho hương sắc nó cũng đem đến cho phai tàn, xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không chi đáng liếc. Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Điều thứ ba, bệnh khổ. Chứ còn sự khổ trong cơn đau yếu, có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc như là cảm, flu. Chúng ta thấy nội bị flu mà chúng ta đã khó tự hiểu là nghe pháp là không thoải mái, nó nhức lên như là những cái đau khổ, muốn tụng kinh thì tụng cũng không ra. Như thầy ở đây thì bị cúp từ ngày 16 xuống đây, thầy Thiện Minh đi đón thầy Tệ Như, thầy không tặng cho thầy vô đây ngồi với đây trong làng mà thầy đó là bùi bạc cúp ở chín tao rồi hả. Mà sao thầy rất là khổ sở khi cầm cái microphone, nhưng mà thầy giái cho chư Phật. Mỗi một lần thầy cầm microphone thầy nói giái cho Phật tự nhiên. Quý vị sáng là nghe thầy khàn khàn, bắt đầu thầy tụng vô nguyện hương xong qua tới Lăng Nghiêm là nó đẩy hết, làm như có cái energy của chư Phật gia hộ mới đứng được tới một tháng nay. Nhẹ là cảm hoại, nhức răng cái chiếc bệnh nặng và nỗi thương có người dưỡng phải bệnh năng y như lao cùi, ung thư bại sụi, tai biến bệnh bát não. Trong cả đến tự thân đã đau đớn lại tốn kém hoặc không có tiền cứu thang, chính mình bị khổ lị lại gây thêm sự khổ lị cho người bị thuộc. Đó là trên khổ và già thêm khổ, nỗi khổ là bệnh là sự hiển nhiên, chúng ta rất dễ nhận thức. Hồi ở Việt Nam, không giàu của thì giàu con. Ở Việt Nam chúng ta đương vào những đứa con, đúng không quý vị? Và chúng ta ở xưa, ngày xưa cái thời trước 7 năm á, người ta bán bà con xem sao mà mua vậy? Mua lá liền rừng. Tôi thấy một người bệnh á, tôi để ý hồi sức, tôi nhỏ mà cũng gom cho một người bệnh thôi. Là chạy qua, người nấu xong, người cậu gió, người nấu cháo. Rồi khi mà có một cái đám ma đó, tự động người ta qua dựng làm, tự động người ta lo, ta làm, ta phủ hết, ta lọ hết, rồi đem chén, đem đũa ra. Rồi người nó nấu, người nó làm này kia, họ lo hết, quý vị có tin chuyện đó không? Lớp chúng ta đồng nghiệp cả đám cưới cũng vậy. Tự động nghe trong làng có người đám cưới là nhào vô rồi chặt lá dừa, làm cổng, làm kiếp, rồi làm đủ thứ trai gái họ làm, rồi họ phụ với họ nấu ăn. Cái tình người rất là đậm đà, nhưng mà bây giờ tôi nghe nói ở Việt Nam còn tệ hơn bên Mỹ nữa rồi. Thành ra bây giờ chúng ta thấy qua Mỹ sao? Qua Mỹ thì chỗ nào? Hỏi thầy giác đạo biết. Thầy giác đạo hôm qua đây ông thấy là mấy người này quá có phước. Ông đã ở bên Tây, nhưng ông hòa thượng, kể cả bên Mỹ này. Hòa thượng, nhưng mà ở chùa Hội này. Lớn tuổi chùa Hội cũng mời hòa thượng đi vào diễn dưỡng lão, phải không thầy giác đạo? Hòa thượng đó chứ đừng nói gì mà được ở hòa thượng tu cả cuộc đời, nhưng mà hòa thượng không phải là diện chủ thì không có được ở trong chùa. 70 tuổi 75 là mời hòa thượng đi về sống cho con cháu. Và con cháu lúc đó nói sao hả? Ba lúc còn trẻ ba vô hy sinh cho chùa, bây giờ ba già ba về đây không chơi, đẩy vô dưỡng lão luôn. Thành ra đó cái đau khổ của cái kiếp người ở tại Hoa Kỳ này, cái diện dưỡng lão đóng chờ chúng ta. Tôi nói cho quý vị biết. Điều thứ tư là tử khổ. Chết không có khổ, mà cái thứ chết không được, mà sống không được, cái đó mới khổ. Cái chết của con không khổ đâu. Đã thật cho mình trúng đó đi, mình chết mình ngủ, mình phải khỏe lắm. Có thầy lại mình rồi đấy, nhưng mà nằm để chi lấy giờ. Chúng ta sống là cái địa ngục phẩm về nước tiểu. Phẩm về nước tiểu. Mà có người nhẹ nghiệp thì vài tuần, à, có người nặng nghiệp thì bên này phải mổ một cái lỗ, phân nó chạy ra có không cái gì, à mà đổ vô là phân chạy ra cái túi đây, người không tâm được hồi hao, con cháu thì nó lo được vài ba tuần rồi nó cũng chán. Tức là sự khổ trong lúc chết, mọi người đều muốn sanh thường tự an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết phần nhiều sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn, nó lạ lùng một cái người khỏe mạnh nước tiểu nó không hôi, phân nó không hôi. Mà cái người bệnh nó, quý vị không nhận cái nước tiểu nó hôi 3 lần, bây giờ có tin thầy nói không? Rồi cái mùi hôi của người bệnh đó, nó lại hôi lên 3 lần, nó kỳ lạ. Cái nước tiểu con nít nó không có hôi, nhưng mà nước tiểu người lớn nó hôi, mà nước tiểu người lớn không hôi, mà nước tiểu người bệnh. Rồi cái mồ hôi của người bệnh hôi nó cái mùi thường. Thân đã như thế, tâm là hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải buồn rầu phải lìa bỏ thân nhân. Muôn mối dập dồn quả thật là khổ, đề cập đến chỉ chết mấy ai muốn nghe, chỉ nói là mà ai cũng nói là coi như là sống lâu giảm tế giảm giảm tế. Điều thứ năm, ái việc ly khổ, tức là sự khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta cảm thấy rõ, à trong thời chiến thì chồng đi ra cái vùng khác, mình ngày đêm mình không có được sống gì, không biết ông chồng ông sẽ về trên chiếc băng ca hay là về trên cái quan tài. Rồi sau khi thời bình về cộng dòng chiếm thì lại đau khổ đi nuôi chồng cải tạo, đã thêm một lần khổ nữa. Biết bao gia đình chịu cảnh kẻ bắt người nam khi chồng ra ngoài Bắc ở những trại tù Hoàng Lương Sơn, Lào Cai, Yên Bái. Biết bao nhiêu thanh niên phải chết trong các trại tù, à, người nhớ người thương, thầu biết sầu thảm. Đó là chưa kể những thân nhân con cháu của chủ tù cải tạo đi dục biên, không có ngày về, mất tích trên bệnh viện Đông. Lại biết bao kẻ tuổi hãy còn sưng tử thần tốt đi, người yêu quý phải chịu cảnh quá mạo vô dơ, rồi những kẻ cha mẹ anh em con cái bị đạn bom tử nạn, còn biết nhiêu trẻ em biết thuộc đều chết thiếu tình thân mật sống chết dưỡng để làm cô nhi. Đây là nỗi khổ về tử biệt, cho nên trong thời buổi này điểm nhớ song thương đã sâu dài, mà núi hận trời sâu cũng cao rộng, cảnh sanh ly tử biệt với người thân yêu quả là đau khổ. Điều thứ sáu, quán tánh hội khổ, tức là sự khổ về quan gia hệ ngộ, bị những kẻ đối thù người xa nó hại mình còn được, qua năm kỳ này cái người hại quý vị chính là con dâu, cái người làm quý vị khổ chính là thằng rể, cái gì mà làm cho quý vị đau khổ nhất đó là chính là cái người mà cái người thương, đứa con trai duy nhất của quý vị, đứa con gái cầu đường của quý vị. Quý vị có đồng ý với thầy không hả? À, cái người hàng xóm nhiều khi mình nói diệt cộng là cái kẻ thù của quý vị, nhưng mà xin lỗi, diệt cộng giờ nó không làm khổ quý vị mà chính là con cháu quý vị làm khổ quý vị, có phải không quý vị? Lắng nghe cái khổ đó là con cháu, khổ chồng phụ bạc, khổ con bất hiếu, khổ con dâu vô tình, khổ thằng rể bất nghĩa. Đau đớn thay cho những người còn tài sản còn giữ thì con cái nó còn quý chút, lỡ dại mà làm quýt leo dao nó hết rồi thì quý vị thấy quý vị không còn cái gì, toàn bộ quý vị nắm cái đằng chui, đã nắm đằng cán và nó nắm đằng chui rồi quý vị thấy hết. À, bị những kẻ dâu con, rể con đối nghịch thù oán ở bên dèm pha nói xấu phá phách vô hại, cái khổ nhất là đứa con từ nhỏ lớn cái gì cũng mẹ, cái gì cũng ba, bây giờ con dâu thằng rể giàu làm mà nó biết nhìn mẹ như là kẻ thù, nhìn mẹ như là cái người quan gia, nó quên đi tất cả những gì mình đã hy sinh ở từ nhỏ, làm cho ta phải bực tức khó khăn lo sợ không yên. Đó là một điều khổ. Đã còn nhiều gia đình cha mẹ anh em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi giận ghét buồn phiền lẫn nhau, đó là khác nào chúng ta ở trong một cái địa ngục trần gian. Điều khổ thứ bảy là cầu vật đắc. À, quý vị có ai mà cầu được như ý không quý vị? Quả thật mà cầu được như ý thì chúng ta trúng số hết rồi. À, quý vị nghĩ thôi, chúng ta có kiếm được ông chồng nào 100% không? Được 70% là quý vị có phước rồi, không có được bài lý đâu nha. Sự khổ vì mong cầu không tự ý trong đời sống con người có rất nhiều ước vọng mong cầu, đại khái như nghèo muốn cho giàu, xấu muốn cho đẹp, không con muốn cho có con muốn có người thông minh, hiếu thượng ngàn muốn ước vọng, con của mình mà nó biết nói thì mình trông cho nó là trở thành luật sư, con của mình đó, nó giỏi thì mình trông nó là coi như trở thành là hoa hậu, nhưng mà ngược lại con với những người mà như là mấy đứa mình út nè, con bây giờ con chỉ mong con cái con biết thì sao, biết kêu mẹ, biết tưởng anh con, biết bình thường, phải không con? Con chỉ mong nó thành một đứa bé bình thường, con có mong nó thành bác sĩ không? Không, con chỉ mong nó trở thành một đứa con gái bình thường, biết kêu mẹ, biết kêu cha, và biết nhân lời. Và như vậy thôi, nó có thể tự dần đặt cầu. Khi gặp khách, nó đi tay chào, cho nó không có làm phiền, như vậy là thôi. Như vậy, những người đang hạnh phúc thì không thấy. Cho nên chúng ta do cái lòng tham mà chúng ta cầu vật đắc. Điều thứ 8, ngũ ấm, xí thành, tức là sự khổ về năm ấm hôm nay. Năm ấm là gì? Sắc, thọ, tượng, hành, thức. Ở đây quý vị hồi không học cái nghèo mình không có hiểu đâu. Ở Mỹ đó, có nhiều người họ kỳ cục. Họ rất là giàu, có những ca sĩ nổi tiếng. Mà năm ấm xí thành là sao? Họ đi mua đồ, họ thấy không ngon, họ vô họ chôn, họ thấy nó vui. Quý vị có tên không? Có nhiều người Mỹ rất là giàu mà thích đi chôn, họ mới vui. À, tôi bảo đảm quý vị có những người họ tánh kỳ cục không? Rồi có những người Mỹ có vợ chồng con cái đàng hoàng mà họ đi thích rờ mó con đít để rồi đi ra tọ. Có không quý vị? Có những cái bệnh hoạn kêu là năm ấm xí thành. Rồi có những người có vợ có con đàng hoàng mà lại là sao? Lại là gay. Có không quý vị? Rồi có những người họ được thân đàn ông thì họ đi làm sao? Họ đi thiến để làm đàn bà. Trong đó ông Diệu cũng muốn thiến là bà. Thấy không? Quý vị coi cung cung giải cho cái mức độ kêu là năm ấm xí thành. Ở trong thân đàn ông biết là chán thân ông làm thân đàn bà. Trong khi thân đàn bà thì muốn làm thân đàn ông. Ở trong này có dòng quảng hồn đó, tự nhiên thích cả thân đàn hiểu chưa? À, giờ tôi hiểu chưa đó chưa? Đó cái khổ này, còn thân thì sanh già bệnh chết, đối kháng nóng lạnh vất vả nhọc nhằn, tâm thì buồn giận lo thương trăm điều phiền lụy. Khi xưa Đức Phật dạo chơi bốn cửa thành thấy cảnh già bệnh chết, ngài là bậc trí huệ sâu xa cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát trở lại. Những kẻ trí tánh dung thường sẽ nghĩ cảnh cận không biết suy nghĩ về cái khổ, nên bằng lòng lấy cái khổ làm vui. Có kẻ nói nếu nói sanh là khổ, họ bảo khi sanh ra tôi không biết chi nên chẳng thấy khổ. Nếu nói già khổ, họ bảo hiện tại tôi chưa già. Nếu nói bệnh là khổ, họ bảo từ trước đến giờ tôi thường khỏe mạnh nên tôi đau yếu. Nếu bảo có bệnh cũng sợ thôi, không thấy chi là khổ. Nếu đó chính là khổ học hỏng, cái chết chưa đến biết đâu đó là một cái ngụ ý. Nếu đó chưa chi là khổ học hỏng, giao biết tôi dành đồng chủ chưa về, làm gì có chuyện hai được biết khổ. Nếu đó quá chất là khổ học hỏng, tôi đâu có làm gì mà ai có ghét tôi đâu. Nếu đó còn không được là khổ học hỏng, cuộc sống cho đầy đủ như lý, không còn một câu chuyện khác. Thế thì cái ấy không có khổ ư, họ có khổ, tức là khổ gì năm ấm, hay thân tâm điểm xung thẳng. Thân tâm vừa kiện xung thẳng thì sao? Chúng ta thử hỏi thôi. Có gì không? Vì sắc dục quá mạnh, cho nên bà vợ càng ngày càng già, đi sang nhà kiếp vợ nhỏ. Cái đó kêu là năm ấm, tâm dâm dục hay hơn. Có ấm ấy, thì ăn những cái gì ấy, nó quá đã là không được, là đi mua về những năm ăn ốc khỉ. Có cái gì? Có. Có con khỉ sống lên, dạt cho là muốn ăn. Có cái gì? Có. Thành ra nó kêu là, mà ông cái đó là mèo ăn thì một tạo nghiệp. Thân thể thường ta xuất hiện, và sắp tới giờ lớn hay nhỏ, chúng ta thường sống trên xã hội này. Những án gì bắt giết, không bắt giết dâm đến chết nhau. Các án đấy, những cái người giết dâm lại là những người có địa vị trong xã hội. Có không cái gì? Có. Có vợ có con, mà lại đi chút hiếp dâm. Hiếp dâm trẻ con, nó kỳ lạ lắm. Một phần là nhà hoặc người nhàn rỗi, thân tâm quá xung phạm đầy đủ, họ bị những cái trách nhiệm tâm lý sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự sanh sự, gây những việc không tàn. Nhưng hiện nay tại bên Hoa Kỳ đến Việt Nam rất nhiều nhảy sống trên tàu luôn cuồng loạn, sai đắm trên rượu mạnh, nhảy nhóm phút cần sa và chút ma túy dâm dật buôn lậu, ưa dụng thóc si hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến chính chó nguy hiểm bạo hành thân và tâm của họ không yên, nhưng ngọn lửa phường cháy gây nên nhiều tội lỗi tội ác, để rồi phải chịu khổ, đó chính là cái khổ năm ấm hương thầm. Tám điều trên đây gọi là bát khổ, tám món khổ này chỉ là đại cương, nội dung của nó còn bao nhiêu cái mối khổ nhỏ nữa, chúng ta thử quan sát mình và người. Phải chăng đã chịu ít nhiều trong bát khổ? Người học Phật nếu biết suy tư đến tám mối khổ này, thì chúng ta biết một đời này phải tu làm sao để về cái phương cực lạc. Thứ nhất, thầy khai diễn về quán về cái khổ luân hồi. Chúng ta hết kiếp này sang kiếp khác sống chết luân hồi, xuống lên trong sáu cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sanh, cõi ngao nghỉ và cõi địa ngục. Bát khổ thì các cõi khác cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm nỗi khổ ở loài người. Cõi người thì vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng còn tướng ngũ si và những điều bất như ý. Tôi nói cho quý vị tại sao Đức Phật khuyên chúng ta nên về cõi người. Vì còn cõi người trước khi mà thọ mạng chết, chúng ta phải trải qua bệnh già, bệnh và chết. Chúng ta chuẩn bị đi tu. Từ nhỏ tới 20 tuổi không tu được, nhưng mà từ 20 tới 30 tuổi lập gia đình, bắt đầu bị ly dị, bắt đầu bị cái khổ thầm. Rồi ra về ly dị xong tới 40 tuổi bắt đầu thấy đồng đo máu cao, tiểu đường cao, bắt đầu quản rồi. Bắt đầu kiếm đất vô làm gì đã, và bắt đầu tính tới cái chuyện chạy vô. Ở trong này đâu phải người đầu già đâu, ở trên này như là cô thằng Thảo cũng vô đây cũng là về hưu sớm, phải không con? À con đâu phải là bảy tuổi chục, con mà về hưu sớm cho con vô là những người giác ngộ, biết không? À nhưng mà cõi trời đó họ sướng thì sướng thiệt, nhưng mà quá xanh, quá xanh cái gì với vợ của ông trời để thích. Mỗi buổi sáng đi với bà cũng nữ, một cái bà leo lên để mà hái hoa, thắp qua để mà qua mạng Đà La để mà ném xuống cho hai bà kia. Thì cái bà này bà đang ném như vậy đó. Thì cái bà dưới này bà nói, tôi đã biểu lấy cái qua đó mà là màu hồng. Và cái bà kia nói tôi đã biểu qua đó là màu xanh. Cái bà nói tôi đã hái được hai bà sao không leo đi, tôi leo lên cây thì tôi hái. Bà nổi sân. Hai cái bà kia người là vợ ông trời đã thích đó. Nhưng mà một cái bà đó thì là vợ lớn, ông trời đã thích ông tới 10 ngày bà vợ. Nhưng mà ba bà, con bà Tránh Phi hay bà Thứ Phi, thì ba bà này có cái nhiệm vụ hái hoa mạng Đà La để mà trên cõi cực lạc sáng sớm thì chúng ta đi hái mạng Đà La cúng dường chư Phật. Còn đây đi lên cái cây để mà trong cái giường để mà hái cái hoa để mà kết hoa. Thì cái bà Tránh Phi bà ở trên đó, bà Tránh Phi nói tôi thấy bà cứ kết cái hoa này hoài nó kỳ quá. Bà nói tôi thích cái màu hồng này để cho ông trời nó màu kết lên màu đẹp. Bà nói tôi thích màu xanh. Còn bà nói tại sao bà cứ lấy cái ý cho bà phải chiều ý tôi chứ, mọi thứ một màu. Cái bà Tránh Phi thì bà giận, bà nói tôi nói không nghe hả? Bà khởi sân. Bà khởi sân một cái bà rớt cái bình thường. Một chút lửa sân đốt cháy rừng công đức. Bà rớt ngay xuống cái thành Sa Vệ. Bà rớt thành Sa Vệ. Bà rớt thành Sa Vệ thì đương nhiên khi bà rớt xuống thành Sa Vệ thì sao cái gì? Bà bắt đầu thai làm trong một cái gia đình là đệ tử Phật. Tới năm 16 tuổi đó thì bà đi được gả chồng. Bà gả chồng thì bà khi mà bà năm 17 tuổi bà đẻ một đứa, 18 đẻ một đứa, 19 đẻ một đứa, 20 tuổi đẻ một đứa, 21 đẻ một đứa, đúng năm 16 tới năm 21 bà đẻ được 5 đứa. Ngày đó có trận chiến giữa vua Ba Tư Nặc, bất cử bà chồng của bà là một vị quan đi đánh giặc. Khi đó ngày Anna mới đi khách thực cho bà, nói bữa nay cái danh hay là cái quan mà coi về cái binh vị ở dưới đâu, bây giờ đi vô tiền đặt điều đi, cái thầy bữa nay con bỏ sức bát cho tôi, không cần cái gì nữa, dạ cầu tôi được hội ngộ với chồng tôi. Thì ngày Anna nó sẽ cầu như ý. Ngày hôm sau ngày La Hầu La đi ngang cái hỏi vậy, bà cầu cái gì nữa, dạ cầu cho tôi hội ngộ với chồng tôi. Thì ngày Hà Lan, ngày La Hầu La cũng nói là chúc cho bà sẽ cầu như ý. Rồi tới ngày Xá Lợi Phất đi sức bát, cái đi ngang nhà đó thì cái bà đó điện có một ngày bà cưng ra bà nói cầu cho bà được hội ngộ với chồng bà, thì ai cũng nghĩ là ông chồng đến già, ông Yên Cương sẽ về. Cho tới ngày kia thì bà xuất phát như vậy, được như vậy cái một năm, thì tự nhiên bữa sau vô thấy không có bà nữa mà thấy có cái đám ma. Thì ngày nay có chẳng hai chứ là vợ của binh bộ thượng thư bây giờ đâu rồi, bà mới chết nhận, bà mới ngủ mà ngủ luôn à. Ngày Anan này buồn quá, ngày vô ngày vẫn nói thôi giờ xin vô để mà thỉnh kinh, để mà cầu nguyện cho bà được về cõi trời. Thì lúc đó về tới nơi, ngày Anan mới vô khóc. Ngày Anan nói con là cái người đầu tiên mà lúc mà bà phát tâm và bà xuất phát á, thì con là cái người nói sợ cầu như ý. Con thật ra con là một cái người phạm tăng, chưa có chiếc A-la-hán, thành ra con quyền cho bà gặp chồng. Mà chồng bà chưa có về thì bà đã chết rồi. Phật cười, Phật nói chờ cho cùng Kiền Liên về, ta nói cho nghe, ông chưa chứng quả. La Hầu La cũng lên nói, dạ, con cũng đi theo sư chú A-nan. Sư chú tức là thúc bá, chứ không phải là sư chú là sa di đâu nha. Con cũng chúc nguyện cho bà được cái sợ cầu như ý, mà đúng cùng tụi con không có phước. Chúng đó ngày không nói giờ thì chút xíu ngày một Kiền Liên ngày đi khách thực thì Phật nói một Kiền Liên ông có thiên nhãn, ông coi bà đó đi về đâu. Cái một Kiền Liên bây giờ chúng ngày nhập định và ngày bay lên cõi trời, và thấy một cái cảnh hồi ngộ. Và lúc đó ông trời đế thích, ông mới vừa ăn cơm trưa, bà này từ khi bà rớt bà đi hái hoa buổi sáng sớm từ lúc 7 giờ sáng tới lúc bà rớt xuống thành Xá Vệ, bà lấy chồng được 5 đứa con. Rồi từ lúc bà chết á, là tính là cõi trời rồi, lời nói có buổi sáng tới chiều trưa. Thì ông nói hồi sáng tới giờ hậu đi đâu mà không vào để đây để mà để ăn sáng với trầm. Trời ơi, em hái hoa rồi hai cái bà coi như là á phi mà cãi mà đòi qua mà em nói sao em hết phút em rớt xuống thành Xá Vệ. Ủa ông nói sao nó vậy, sao về được? Dạ em rớt xuống, mà nhờ lúc đó là em rớt xuống á, khi nhập thai á, em nhập thai về trong bầu thai em nghe được. Em nghe được là hàng ngày đó, mẹ cái em vào trong chùa, mẹ em vào trong tịnh xá thờ Phật con trai. Lúc em vào thai đó, em lúc đó là cái tại vì em còn cái thiên nhãn của trời đó. Em nằm ở trong này em biết được Phật nói. À thầy đấy, đứa nhỏ trong bầu thai nó đã nghe được nha quý vị. Quý vị tưởng đứa nhỏ không? Thầy nên những người họ dạy con đó, họ có bầu họ đi đọc kinh đọc kệ đến đứa nhỏ sau này cho nên là họ dạy đời, họ nói. Thầy nên những người họ dạy con là họ dạy con từ trong bầu thai nó nghe được nha. Nhất là những người có trời xuống. Thành ra tôi nghe Phật nói là muốn trở về mà thăm lại ông chồng cũ của mình đó, thì mình ráng cố gắng là mà mình cúng dường chư tăng rồi mình được sự cầu như ý. Cho nên lúc nào đó khi mà sanh ra đó, thì lúc sanh ra là 3 tuổi rồi em đã nhớ lại trong giấc mơ em thấy em là vợ của ngài trên này, thành em cứ trong, nhưng mà dưới này em 16 tuổi, thì cha mẹ ở mỗi người bắt em về chồng em cũng lấy được thương đó. Rồi vậy với em xuống dưới về ông chồng cũ sao bây giờ ông đang đi đánh giặc, nó vậy rồi em lấy được bao lâu, lấy được có buổi sáng đâu đi giặc không, em lấy ông được cũng nay 6 năm rồi, giờ em có con rồi dạ, đẻ được 5 đứa, ông gì giỏi dữ, 5 đứa mới có 6 năm làm được 5 đứa. Rồi hỏi vậy chứ sao mẹ em lên đây được, nó dạ thì nhờ lúc em bầu á, mẹ đi vô chú bắt con trai đó, em nghe là đức phật giảng mà Phật có thần thông, Phật biết em, Phật dùng cái siêu thượng thông Phật giảng, em nghe được bộ thai thì em biết. Thành ra khi mỗi lần mà chồng em đi đến giặc, em đâu có chồng trong ngày mà em cứ giái lại gặp bệ hạ. Thành ra ngày Anan này cái tưởng là em trông gặp cái ông chồng của trần gian, mà thật em trông gặp anh. Thì trong một năm đó em cái ngày nào cũng cúng dường. Thành ra bữa đó em ngủ cái em lên lại, bây giờ em lên đây, ông nói té ra hồi sáng tới giờ mà ở dưới là coi như là em đẻ được 5 đứa con, làm dâu rồi chịu cảnh đau khổ như vậy. Em về dưới em nghĩ sao, ở dưới chắc họ tu dữ lắm phải không em, trên này ăn chơi chắc là dân trên này ăn chơi nó không có khổ chứ không tu đâu thầy ơi. Em tưởng là hồi đó dưới nó tu dữ lắm, nhưng thầy nghe bị hạ ơi, ở dưới nó sống có chưa được 100 năm mà nó tưởng nó sống hoài. Đứa này nó ganh tị, đứa kia nó hơn thua, nó đủ thứ tật xấu hết á. Ông nói té ra ta tưởng ở dưới nó tu nhiều, kẻ ra tu thua trong quả trời trên này, phải không quý vị? Cái nguy hiểm của quả trời đó là hết phước rất cái bậc quá xanh, rất cái bậc bình. Quý vị thấy rõ, quý vị để một số trái cây trong nhà, quý vị đóng kín nha, nhà không có một con gì nha, chừng 2 tiếng đồng hồ đó là trẻ ra những con quấn lại like. Có không quý vị? Những con nó bay vòng, nhưng mà sao quý vị dễ cái gì cái cây bỏ chỗ hạnh chết hết hả? Cái là quá xanh, cái loại đó là quá xanh, cho nên lên cõi trời cái phần nó không tu được vì nó quá sung sướng mà nó không có biết trước để chết hả? Mà dẫn một cái là rất là bụng điềm à, qua héo họ không có mồ hôi hai cái nắp và tự nhiên họ mất hào quang và tự nhiên họ rất là ổn. Đó là những người nổi xanh chết liền. Còn những người mà họ hết phước đó, là tự nhiên họ không thích ở trong cái cung điện nữa, họ đi ra ngoài, họ đi ra ngoài và tự nhiên hào quang họ mất cái quang ban đầu héo rồi, họ không có mồ hôi, tự nhiên có mồ hôi, y phục họ không bao giờ giặt, tự nhiên bây giờ nó dơ và đun một cái, nếu mà họ biết khôn, họ biết khôn đó, họ đi xuống đây, họ đến các tỉnh lễ Phật, họ đánh lễ, họ biết khôn, họ chỉ cần lễ một cái rồi, họ chỉ cần lễ cái phần gì, họ lễ cái tượng người ta một cái này là coi như là họ lại đem cái này, là họ quá sạch. Còn lời người chúng ta đó, lễ được phần điện tạ thì lễ, nhưng mà nó phải từ từ. Chúng ta phải lễ, là chúng ta kẹt cái thân tứ đại này nè, chúng ta lễ là từ từ, chúng ta lễ cả 5.000 lại rồi bắt đầu chúng ta mới chuyển tướng. Bởi vì người chúng ta mà khi mà làm ăn được thì từ từ nó phải phát tướng, nó giàu đổ đèo đổ lên, chúng ta phải có thời gian vài tháng. Còn những người ở trời họ chuyển cái trong một sách ra họ chuyển đi. Đó là cái loại người rất dễ lên, rất dễ siêu ở lòng trời, đó là Phật không khuyến khích là chúng ta. À, bây giờ có những loại người chúng ta đã có cái già, cái bệnh, cái chết và thọ mạng chúng ta quá ngắn, thành ra chúng ta mới ngán vào tù. Một ngày một đêm tu ở đây mà lên cõi trời tu mấy trăm năm rồi, tại vì họ không có khổ. Cho nên quý vị thấy rõ, chúng ta phải lý cái thân người này lắm. Cái thân người này chúng ta vừa ham vui cái nó bệnh làm chúng ta tỉnh, thấy không? Chúng ta chịu được thành công nó đi cái thất bại làm cho chúng ta giúp mình trở lại. Nhưng mà chúng ta khi trước khi chết không có người nào, trừ những người chết hoạn tử, chết có tác hiện tượng kêu rớt máy bay, hoặc là chết vì đạn tay bay làm đạp ra chiến trường bắt chết liền, thì chúng ta đi theo cái tích lũy nghiệp. Ngoài ra thì còn chúng ta đó, chết ít nhất chúng ta cần có thời gian ngắn nhất là một tuần lễ để chuẩn bị. Thời gian đó nếu mà chúng ta biết hộ niệm, biết sử dụng những cái technique, chúng ta có thể đưa cái người đó không về được thượng phẩm, nhưng mà đỡ đới nghiệp dần sanh, đưa họ về cõi cực lạc bằng cái kỹ thuật phô hoa, bằng cái kỹ thuật. Tôi nói cho quý vị nghe về cái tích đức của thầy bây giờ. Thầy đi hộ niệm nhiều là thầy có kinh nghiệm dễ dàng lắm. Cái đầu tiên vô, không nói gì hết, tăng ni mặc y áo vô, con cái mặc y áo vô hết. Nếu trong gia đình có người xuất gia giao duyên, tôi truyền giới xuất gia giao duyên liền. Con cái mà đã có, tôi bắt con trai cho truyền, đã bắt con trai tôi bắt ra thọ giới hết. Hồi hướng cho cái thân nhân căn bệnh đó. Tôi khai kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi truyền, tôi nói trong Thủ Lăng Nghiêm. Để thứ nhất là giải cho cái nghiệp sám hối, người sắp sanh. Để thứ hai giải cho cái nghiệp trộm cắp. Để thứ ba giải cho cái nghiệp tà dâm. Để thứ tư giải cho khẩu nghiệp. Để thứ năm giải cho uống rượu. Sau nghiêm xong tôi khai thị cho họ, tôi bắt sám hối, tôi truyền giới lại cho đắc giới. Xong cho rồi tôi đi một cái nguyện kế nữa là nguyện địa tạng. Đi đầu tiên là nghiêm với khai thị hết tiếng họ. Sau đi nguyện thượng địa tạng và khai thị hết tiếng nữa là 2 tiếng. Sau đó nguyện trung tụng địa tạng với khai thị hết tiếng nữa là 3 tiếng. Sau đó nguyện hạ tụng địa tạng và khai thị hết tiếng là 4 tiếng. 4 tiếng vừa xong bắt đầu nó bây giờ nè, đây là lắng nghe thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Tụng kinh A Di Đà với khai thị tiếng nữa là 5 tiếng. 5 tiếng xong rồi bắt đầu hỏi ba má con có nghiệp gì không, bắt đầu lấy kinh thị sát hoặc là lương bằng sát ra tụng cổ lương bằng sát là hết tiếng nữa là thành 7 tiếng. 7 tiếng cái lúc này bắt đầu nó niệm Phật này, bắt đầu nó khai bắt con cháu đi niệm Phật, niệm mà theo cái kiểu mà tôi 3-4 tiếng khai thị như kiểu gặp mọi tiếng tạo đó. Niệm xong tới 8 tiếng thử thọ tướng, thử thọ tướng rồi nóng tới đầu, đa số là nóng tới ngực. Và bắt đầu rồi bây giờ bắt đầu con cháu phát nguyện, đứa này ăn chay bao nhiêu ngày, ăn chay bao nhiêu ngày, tu diễn ra bao nhiêu ngày, hứa với mẹ đi. Rồi bây giờ cái chắc cuối cùng của bà, cái tiền cuối cùng của bà, nên nói cho bà đi cái thần thức bà còn nghe này, bà được 7 phần công đức, làm cái gì, in kinh gì, mẹ làm việc gì. Nếu mẹ là chắc sanh nhiều không sanh, mẹ phóng sanh nhiều là phước nhiều, mà không đi chùa in kinh tấm tấm, rồi bắt đầu làm những cái chuyện ba năm cái nghiệp của bà. Bà có khẩu nghiệp nhiều phải không, thì bắt đầu bắt con cháu, mẹ con khẩu nghiệp nhiều phải tụng nhiều để tạm, tụi con phải tụng kinh thật là nhiều để mà dùng cái miệng của tụi con tụng kinh cho mẹ được phước, ba được phước. Xong xuôi rồi bắt đầu tụng chú giảng sanh, tụng chú giảng sanh nửa tiếng đồng hồ. Tôi đứng trên tay tôi rời cái đầu và tôi thấy nó có chuyện thời nửa tiếng, mà tôi thấy nóng, tôi nói tụng tiếp, tụng tiếp, tụng nửa tiếng rồi khi nóng tới tràn rồi thôi. Đó là trường hợp của ba của con Nga này, ba con Nga này. Sư phụ đã áp dụng như vậy có phải không? Trong 8 tiếng đồng hồ chỉ sử dụng ba con có 10-15 phút dập sạch. Ông đóng lên trên này, mà khi người đã đóng cái thần thức nó ra đó, tôi đeo cái máy này, một cái dòng điện nó bắn vào cái máy tôi cháy liền, tức hết cái máy này. Cái máy này dùng để tôi đeo, tại sao tôi đeo dây? Khi cái người lâm chung đó, họ ra lúc tới 8 tiếng đó, thần thức họ xuất ra mà. Con Nga là canh đồng hồ có nhớ ba con tắt thở lúc mấy giờ? Rồi khi thầy làm phong hoa mà nó xuất cái hồn và cái máy thì đứng ra đó là ông già. 12 giờ 11 phút. Con Nguyên Tịnh đi chứng kiến. Không sai một giây đúng không vậy? Ông già tắt thở lúc mấy giờ là bao nhiêu rồi? 4 giờ 11 phút sáng cho tới 12 giờ. 12 giờ trưa. 11 phút sáng thôi là giờ ngọ quý vị. Đúng 8 tiếng luôn. Cái máy thầy đang niệm. Cái điện nó ra mạnh quá. Cái máy này nó đứng máy luôn. Đó là tôi thử nóng cái này cho nó rồi chút mừng. Như vậy cái kỹ thuật của thầy niệm 8 tiếng không đủ kinh để thầy tụng. Thầy nói cho quý vị không có chán. Làm nghiêm tiếng là phải không? Viên cái bộ địa tạng 3 viện hết 3 tiếng đó là 4 phải không? Di Đà tiếng là 5 phải không quý vị? Hả? Lương Hoàng 6 tiếng là 6 phải không? Còn tiếng niệm Phật đó là 7 phải không? Rồi cuối cùng á, làm thêm nửa tiếng khen thị nữa, nửa tiếng giảng tiếng này kia, giảng kinh A Di Đà cho nghe. Mình ngồi mình giảng, giảng ra một kinh A Di Đà. Rồi bắt đầu còn được nửa tiếng mình làm phù hòa. Làm phù hòa đúng có 15 phút là ông nóng. Đúng bây giờ nó không có chênh lệch, đúng bây giờ nó chính xác luôn. Cái máy đứng cái bụng. Thành ra tôi bây giờ tôi có cái tính đích tôi đi kinh nghiệm là tôi cứ giữ cái máy này để tôi biết người đó đi lúc nào. Mà nếu mình tới lúc đó mà nó nóng rồi đó mà nó chưa đứng cái máy vẫn tiếp tục niệm tiếp, tức là mới chuyển lên tới cái gọi thôi. Phải niệm tiếp thì nào cái máy này nó đứng á thì người đó mới đi hoàn toàn. Thì đối với thầy thì không có phải cái trò mà hồi đó thầy cứ đứng niệm hoài vậy là Phật không có chịu đâu. Niệm rồi nói rồi khai thị rồi khuyên rồi nhủ rồi giảng đủ thứ trò. Nhất là tự nhiên ông lúc mà 6 tiếng nguy hiểm nhất. 6 tiếng là tới lúc cái là cái thức thứ 6 nó ra rồi. Bắt đầu thấy con cháu từ cái năm châu bốn biển trở về vui quá không chịu đi. Lúc đó thầy thầy quán đứng ông lộng kéo áo thầy thầy quán kéo áo thầy thầy không. Lúc đó là không chịu đi. Tới 6 tiếng là nguy hiểm nhất. Lúc đó cái ý thức đã xuất ra rồi. Thành họ thấy hết rồi. Con cháu tự nhiên các đời kéo về họ vui quá. Cái lúc này là phải rất là năn nỉ khuyên nó đi về và bữa nó bỏ nó đi hết chứ không ở đây đâu. Thầy nói những cái tách đến thầy liên còn mấy chục đám là thầy thấy rõ. Bây giờ đối với thầy hộ niệm thầy sử dụng tất cả các kinh Phật. Và bây giờ thêm một cái nữa, Bốn Mươi Niệm Bát Nguyên Hồng luôn. Bốn Mươi Niệm Bát Nguyên Hồng là áp dụng cho cô Thiền Liên bây giờ là cô học đạt. Cô không có biết cái gì hết rồi. Về Việt Nam lo cho thằng em. Từ đó cô niệm giùm tôi. Cô đi từ đội mình đang 108 hay 1080 tiếng Bốn Mươi Niệm Bát Nguyên Hồng luôn. Niệm xong là thằng con nó thấy thằng em của nó thấy được Phật A Di Đà và thằng chú đến rồi nó nóng chịu đi. Thành ra cái chú của mình đi bắt đi hồng là chú của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm linh cảm chư tôn phải không quý vị? Của mình đi bắt đi hồng má nghe nhà nằm nhưng mà chúng ta ở đây có cầu đầu không? Cái hồi niệm. Thành ra từ nay với cái technique mà thầy biết ấy, tụi con ráng tu, tụi con giữ cho thầy mỗi một ngày đã làm một điều thiện và bớt làm một điều ác. Tại khi nào tụi con có thiện tụi con tăng lên. Tụi con tăng lên tới nào tụi con được 10 cái điều thiện tụi con đang đứng ở cửa được Phật A Di Đà. Tôi bảo đảm tụi con. Mà tôi thấy rõ ràng nhất khi tôi vào những cái đám á, tôi tụng tới cái phòng thứ tư, cái đệ thứ tư tôi cũng không nổi. Đa số tất cả những đệ tử của tôi đều bị cái khẩu nghiệp á. Hầu như cái nghiệp sát á, họ nhẹ lắm cái gì ơi. Cái nghiệp sát là tôi tụng tôi thấy nhẹ nhàng. Rồi cái nghiệp tham á, thì hầu như cũng nhẹ. Còn mấy ông ấy cái nghiệp tài dâm là tôi tụng nếu bị luôn. Tụng tới cái lễ thứ ba là tụng cho mấy ông đa số bị tài dâm rồi. Bố con bị nghiệp tài dâm thì Chúa tụng chú tụng biết liền tụng tới đó nó đè nặng mình lắm. Nhưng mà có những người uống rượu đó thì cái tụng tới lễ thứ năm tụng không nổi luôn, nó tùy theo cái nghiệp. Thành ra hồi qua lúc mà thầy tụng địa tạng em kia nó có người nào mà uống gục uống lên uống xuống đó. Là quý vị thân nhân quý vị ở từ các cõi âm u họ về thì họ ở sát bên dài quý vị ngục tụng địa tạng là cục liền nhưng mà qua tới cũng trong cái thịt lơ ăn uống vui vẻ thấy không. Thật ra những cái này là quý vị thấy quán được chứng cầu trương luân hồi. Trở lại tiếp quý vị nhớ ở cõi Atula giống đủ si và những điều bất ý ở cõi A Tương Lai có sự khổ về gây gỗ tranh đưa, cõi bằng xanh như loài trâu bò cửa lừa bị khổ vì chở kéo nặng nề, loài dê lượng dịch gà thì bị sự khổ vì bánh da xẻ thịt. Các loài khác chịu sự khổ vì ngu tối nhơ nhớp ăn nuốt lẫn nhau. Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh thân thể hôi hám xấu xa, bụng lớn như cái trống cuốn cần cổ như là cái kim, niệm Phật ra lửa chịu đói khát trong ngàn muốn kiếm, còn cõi địa ngục thì giặt dầu cột lửa hầm bắn giá, non gom đau sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi như vậy cái địa ngục là cái gì? Tại sao mà cái người thân của mình họ bắt bớ, họ quơ quào, họ thấy người này người kia lại mà mình không thấy? Tôi thí dụ cho quý vị, đó là địa ngục là cảnh giới chứ không phải thế giới. Loài người chúng ta là thế giới, tức là rời được, còn họ là cảnh giới. Thí dụ trong chương trình giấc ngủ, khi quý vị bị ma lừa, quý vị chạy hoài, quý vị thấy không? Hoặc quý vị là cái gì, quý vị sợ bị lừa, quý vị chạy hoài không hết. Khi nào có người đánh cho quý vị tỉnh dậy, quý vị mới hết. Hoặc trong giấc ngủ quý vị thấy quý vị ăn đồ ngon, đang ăn vậy đó, đóng dỗ vậy đó, tự nhiên có người đụng cái quý vị giật mình, thì những cái đó đều là ảo tưởng, kêu là cảnh giới trong cái thế giới. Thí dụ bây giờ tôi giết mẹ tôi lấy ra lại, lúc tôi còn trẻ, mỗi lần tôi nghĩ là tôi cũng hận, nhưng mà thần kinh tôi còn mạnh, hiểu chưa quý vị? Thần kinh tôi còn mạnh. Tôi có quen một cái ông nó ở Việt Nam, nó quý vị tôi qua online, và nó là một cái tên là nó vào Quế năm 68. Nó giết người ở cầu giáo hội rất là nhiều. Sau này nó quy y thầy qua online thì nó bây giờ nó khoảng 78 tuổi. Nó nói hồi đó là cái đột mà đánh vô thầy ở Quế, và nó là cái người mà nó cục kẽm sau nó chôn người xong rồi đó. Nó nói lúc đó thì sau khi mà, tại vì biết sao không? Nó nói nó bị đầu độc bởi cái đảng cộng sản, nó nói là Mỹ quỷ cảnh sát là ăn thịt người. Nó nói những thành phần công chức của Mỹ quỷ thịt người, thành nó vô cái nơi nó thành những người ta dạy tết, ai mà mặc đồ cảnh sát á, là nó cái thằng ăn thịt người, thành nó đem nó chung sống. Nhưng mà sau này rồi, mấy ông cảnh sát mà đi đâu về bắt học thì rốt cuộc là gia đình nó bị bệnh, nó nói là bị cái bệnh mà coi như bị cái gì đó, nó bị hoặc là bị cái bệnh sức huyết cái gì đó, thì chính những người tù này họ có thuốc, họ mới cho là coi như là thuốc để trị cho. Rồi khi mà ông vô tù, vợ của ông là cán bộ quản giáo, vợ của ông đang sanh là bị lầm băng mà bác sĩ Việt Cộng là làm sao mà bắt được là trị được, thì chính cái ông bác sĩ này nói đem điều biết, ông đang hút phân mà bị phân bắt, ông hút phân để mà bỏ vô thùng, rồi nó chạy vô vợ nó rừng làm băng quá, kêu ông không kịp rửa tay, ông để luôn cất luôn, ông vô ông xách cho nó nhỏ, mẹ chồng ông vô, ông vợ còn đây, ông vợ dạ có cái khe đó có thiệt à? Dạ có à. Coi như ông này bác sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Dạ ông Vượng cũng tên Vượng giống con, cũng tên Vượng nhưng mà bằng tên Vượng. Dạ coi như nó đang trộn cất ở trong thùng để nó tưới, thì cán bộ quản giáo gọi nó vợ nó sang nhà, nó để nguyên cất luôn, làm bị làm băng nó vô nó cứu được. Có lẽ nhờ cái cú bị sao mà nó trét vô cái cũng sống được. Nó thật là ông giỏi, coi cho cái gì là ông giỏi dòng cách ông làm sao mà để không có làm bằng. Và ông bây giờ khi mà ông có thời quá, khi đó ông quy y thầy cách đây 3 năm, ông quy y thầy cách 3 năm, bây giờ 3 năm. Là quý vị biết không? Bây giờ con của ông, khi ông di chúc cho thầy ông chết rồi, khi ông thấy cái tướng địa ngục, thì ông nói lại ba con á, là khi hồi xưa thì ông bắt đầu hối hận, khi hiểu đạo là ông hối hận. Cái người mà giúp như thế này nó thoát được cái bệnh sốt xuất huyết, là một ông đại quý bên cầm viên cảnh sát cho thuốc, vợ đi thăm cho thuốc uống, rồi thuốc sốt rét cũng cho, rồi một cái ông bác sĩ lại là đỡ cho cái thằng con. Mà thằng con bây giờ nó đang ở bên nước ngoài, tôi không nói rồi. Nó quy đi chỗ anh lái lúc đó tôi cũng nghi ngờ lắm, như sao ông nói tại sao ba con thấy cảnh điểm một cái, tôi gọi ông nói là bây giờ hồi trẻ không có, mà khi mà con lên tới 70 tuổi bắt đầu con bệnh, tối giờ con nằm con thấy cái cảnh mà mấy ngàn người mà con còn như là đạp xuống thành chung sống đó quý vị, trong thành phố Huế từ cầu giáo hội qua nào đào nhiều lắm, nó là chung chặt chung người nào mà coi như cái dính líu tới cái gì ta cũng bảo là chung sống luôn, cảnh sát có lính có bảo an có đủ loại hết, cái cảnh đó nó hiện về thì người ta ra ta than ta khóc, và cái cảnh mà lúc tụi con ở trên này tụi con nó còn ẩm đồ, tụi con lấy đồ, tụi con sạp bè tụi con sắc luôn, là máu phúc lên này kia. thành ra cái cảnh đó bây giờ cứ ám ảnh hoài, không nên làm sao hết. Thì tôi mới giải thích. Mà trong khi đứa con nó đứng bên ông thấy, mà ông thấy từ nó lúc ông còn trẻ, cái thần kinh ông mạnh. Rồi bây giờ cái tâm ăn năn ông càng ngày càng nhiều, cái thần kinh ông càng ngày càng yếu, và cái sức cầm trô của cái người, tôi nói ví dụ, người già mình chửi một cái họ về khóc không quý vị? À, nhưng mà lúc mà còn trẻ thì chửi không khóc, tại vì cái sự, cái thần kinh họ còn mạnh, và cái sức cầm trô mình còn mạnh. Cho nên bây giờ ông thật chết rồi, ông yếu rồi. Thành ra bây giờ ông phải phát nguyện, ông phải phát nguyện là để ông sám hối. Thì ông nói bây giờ ông có đứa con ở bên kia, mà quý vị biết lần đầu tiên cái đứa con đó nó gửi qua cái hệ thống thầy 85.000 đô la. 85.000 đô la, tôi không có nói, tôi không có tên người đó. Và trong pháp hội này nó gửi cho 13.000 đô la, gửi để mà cứu cho ba đó. Thì nó gửi như vậy thì làm sao ông chết rồi. Thì ông khi nó gửi 85.000 đô la thì ông hết thấy cái cảnh địa ngục mình, gửi cho bốn chỗ chia ra cho bốn chỗ. Và sau đó ông hết thấy cảnh địa ngục, ông không thấy nữa. Và bây giờ mỗi pháp hội của thầy, đứa con nó đều gửi qua hết, tụi nó đều đảm nhiệm cầm cầm rồi, nó quy y thầy hết rồi, quy y thầy rồi. Và nói giờ nó mới tin ra cái gì, cái địa ngục là từ đâu mà đến. Cái địa ngục này là từ cái việc ác làm của nó. Bây giờ nó bị chỉ cầm, nó đòi đòi là cảnh sát, là gì ăn gan uống sống mà. Nhưng mà sao nó biết không phải, người ta tốt quá thì nó hối hận. Thì những cái hối hận nó dày dò hoài hơn hết, cho tới khi mà nó phim con nó làm thì ông thấy cả nó. Thì bởi vì ngày, tại sao ngày hôm qua mà thầy cái ngày cầu siêu thì nó giải cho những cái nạn nhân của Tết Mộng Thanh, bây giờ thầy nói không, là đứa con nó yêu cầu. Thì khi thầy giải như vậy xong là bên đó ba nó ngồi dậy ăn gạo được, nó có gì mà tin. Wow. Tôi không có nói tên được, nhưng gửi số tiền qua để ủng hộ các phần hội này. Thành ra những cái địa ngục này do nó không, do cái tâm mình quá ác, bây giờ mình hối hận. Bây giờ còn nói với người quý vị giết mẹ quý vị đi. Mà quý vị giết mẹ bằng cách này nha. Mẹ của quý vị á, để lòng gia tài lớn lắm, mà quý vị không có giết liền, mà quý vị thay vì mẹ quý vị còn tới năm nữa mới chết rồi. Nhưng mà quý vị làm y tá, quý vị dùng cách ít quý vị cho thuốc gì kia để cho bà chết sớm, không ai biết được, nhà chúc quý vị thi thịt. Nhưng mà giờ quý vị hiểu đạo rồi đó, thay vì mẹ mình còn thể sống được, để mẹ mình tu, mẹ lên những phẩm vị cao hơn, mà mình giết mẹ mình kiểu này, bắt đầu cái ân hận đó quý vị, nó dày dò quý vị, nó dày dò cái đó kêu là địa ngục trần gian đó quý vị, hiểu chưa quý vị? À, chỉ có cách làm sao bây giờ mình giải được cái đó, thì bây giờ cái người đó phải lo cho những bà mẹ, bà mẹ mà đang bị đau khổ như vậy, làm sao giúp cho những bà mẹ để được ăn vui, thì mình mới hết được cái tội hội đó. Thành ra khi mà thầy nói tới gia đình đó bây giờ là bằng chứng sống, thì tại sao ngày qua thầy nói tới chuyện mà một thân, tết một thân. Và tại vì mình nói đến yêu cầu nói như vậy thì bố con chỉ yêu cầu nói cầu nguyện cho những hương hồn đó. Thì ông đang nằm thấy ông ngồi dậy được rồi. Và cái đầu tiên ấy, là ông bị bệnh ung thư rất là nặng. Thì bây giờ nó đều chết rồi, mà cái năm trước nó cũng 85.000 đô la. Thì ông bắt đầu ông giết được cái ung thư. Dạ, thương lượng được đang. Rồi ngày hôm qua khi mà tôi giá như vậy cũng các hương linh của một thân đó, mà nó gửi về trong đời này cũng 10.000 đô đó, thì bố nó đã ăn cháo được rồi. Và bố nó đã nói chuyện được, nhưng mà ông có giọng niệm Phật ngày đêm luôn, niệm Phật ngày đêm. Thật ra những cái địa ngục đó là do cái tâm mình này. Tâm mình ác thì mình dễ bị tâm mình hồi hướng, mà chính những đứa con nó giúp cho ông rất là nhiều. Thật ra từ nay quý vị thấy rõ, chúng ta đã có phước báo, chúng ta đã ở Hoa Kỳ, chúng ta bám vào cái phao này đi. Quý vị mà không bám vào cái phao này thì quý vị mà tu trở lại, quý vị sẽ thấy quý vị không có dễ dàng mà quý vị gặp được một cái dòng pháp nữa đâu. Quý vị thấy đạo Phật càng ngày càng si không quý vị, si rồi dễ sợ. À, quý vị cố gắng. À, tóm lại bây giờ đã 11:07 rồi, thầy chỉ highlight tóm lại quý vị muốn dặn sẵn. Mỗi ngày quý vị phải nhớ mình tu đây không phải là cầu là hết bệnh, không phải tu đây để được cầu là để về cõi trời, mà tu đây để sám hối các tội lỗi. Và muốn được 10 cái nghiệp lành, 10 niệm danh sanh, thì quý vị cố gắng làm cho thầy mỗi ngày một việc thiện. Cái khi mà thấy dễ quá rồi, tăng lên thành mỗi ngày 2 việc thiện, mỗi ngày 3 việc thiện. Và trong đó không việc thiện nào bằng một cái thời niệm Phật là thiện nhất đó quý vị. Tại sao niệm Phật là thiện nhất? Tại lúc đó mình không có nghĩ, không có người nào niệm Phật mà đi chữ lộn được, không có người nào mà niệm Phật mà nghĩ xấu để thành được, không có người nào niệm Phật mà đi làm những chuyện rùi bu được. Cho nên một câu niệm Phật diệt vô trong tội, Tại sao vậy? Mình chuẩn bị đi xuống đây mình nói xấu một sư cô nào đó, mình chuẩn bị xuống đây mình nói xấu thầy giác đạo, nhưng mà câu niệm Phật có thiện nghiêm mình không nói. Mình nói xấu thầy giác đạo mình đọ bao nhiêu kiếp, mình nói xấu một sư cô mình đọ bao nhiêu kiếp, mình đi sủy bán sư phụ mình đọ bao nhiêu kiếp. Cho nên một câu niệm Phật mới làm cho mình vượt 80 trong tội là vậy đó. Từ nay quý vị cố gắng, cái cách đích rất là đơn giản, cái cách đích rất là đơn giản. Quý vị nghĩ ai cũng đều là cha mẹ của quý vị. Và cái đầu tiên quý vị mỗi ngày làm cho thêm một việc thiện, tối trước khi dân đồng ngủ mình nghĩ đến ngày nào mình có làm được việc thiện nào không. À, mình còn làm được việc thiện, ngày mai mình nói, ủa dễ quá, mình làm thêm cái nữa. Dễ quá làm thêm cái nữa, khi nào quý vị được 10 việc thiện rồi, thầy bảo đảm cho con. Tụi con chết, tụi con biết trước ngày giờ luôn, biết trước ngày giờ luôn. Tại vì đó là cái tết đích mà sư ông, ân sư dạy cho thầy, thường tiên thảo quán dạy cho thầy, đơn giản thôi. Đơn giản thôi, tu nhẹ nhàng lắm, tu không dính mắc, tu không phải có thời khóa. Chúng ta đại thừa là cái gì, đại giới là cái gì, chúng tôi có hiểu đại giới chưa? Đại là lớn, giới là ranh giới. Cái người tu đại giới, thọ đại giới tức là không có bị hạ cuộc trong cái tiểu giới. Tiểu giới là tu cho mình, đại giới là cho tu cho chúng sanh. Thầy có thể phạm những cái thô tháo, thầy có thể cho tôi ăn thoải mái, thầy có thể cho tôi ăn phi thời, nhưng mà thầy là đại giới. Còn ông thầy nào nói, ờ buổi chiều không được ăn, chỉ ăn buổi trưa thôi. Ông thầy đó là tiểu giới, ông hiểu không? Thành ra thầy đem ăn làm cho tụi con, thành ra thầy là đại giới. Thành ra thọ đại giới không có nghĩa là 348 giới thì không đi, 250 giới thì ra. Nhưng mà chúng ta không bị ràng buộc của những chấp nhất, chúng ta không bị ràng buộc với những cái phe này phe kia, chúng ta không kẹt vào lời khen mà chúng ta không ràng buộc vào lời chê. Nên nhớ, chúng ta phải ở ngay của cái phần tánh chúng ta. Một cái bà bị chê chúng ta khổ là sao quý vị? Chúng ta ngồi ngay trong cái miệng bà ngồi. Hả? Nhớ kỹ. Thì chữ quý vị nó cách một phần không gian. Phải không quý vị? Mà tại sao thì chữ tụi con mà có người này khổ, người kia không khổ? Hả? Người nào mà dính mắt người đó khổ, người không dính mắt là không có khổ. Từ nay tụi con thấy đại giới không phải là chuyện kheo chạy kheo đi. Một cái người thọ sa di mà cái tâm rộng lớn người đưa được kể là đại giới. Một cái người thọ đại giới mà tâm nhỏ hẹp kiểu là tiểu giới. Hiểu chưa? Hiểu. Chúng ta có cái gì? Chú hỏi sao? Chú nói không nghe rõ. Micro. Micro lên nè. Sư phụ, những người mà khỏe mạnh như tụi con thì làm những điều thiện cũng dễ dàng. Nhưng mà có những người bệnh già lắm rồi mà bệnh cũng không đi đâu, cũng làm gì được đối với những người chung quanh. Bây giờ sư phụ có lời khuyên nào cho cái người này nè, 50 điều thiện vậy? Rất là dễ. Mình không có cái cuối cùng cái niệm Phật là công đức lớn nhất. Nhưng mà tôi kể nè, mình không có tụng kinh được, mình tán thán những người tụng kinh được lăng nghiêm, mình được phước thầy lăng nghiêm. Tới trưa người ta tụng vô lượng thọ mình không tụng được, mình chắp tay tôi không tụng được, nhưng mà Đức Phật nói hoặc thấy người làm hoặc nghe người làm con vui mừng theo đều được công đức bằng nhau. Còn tán thán rồi mình không nấu ăn được, mình nói rằng tôi già quá tôi nấu được, mình tôi tán thán những ai đang làm ở nhà bếp, thấy thầy để không ra làm đến kém tôi không làm được, tôi khởi tâm tán thán thì hỷ thì tôi được công đức. Bởi vì nhớ nhà tán thán đồng với nhau. Và bữa nay tôi cũng tuyên bố riêng nữa, hồi sáng này cô Hạnh Liên có lên nói thầy, thưa thầy con vào chùa lúc nhỏ mồ côi rồi con bị cô bao lâu con có được thọ sa di vậy không? Cô cứ nói thầy nói lại bao năm 9 năm sau mới được thọ sa di, rồi bao nhiêu năm nữa con có thọ được thức so? Tức là 9, 10, 11, 12 năm mới được thọ thức so. Rồi bao nhiêu năm có mới được thọ thiền kheo ni? 5 năm nữa mà thọ thiền kheo ni, tổng cộng là bao nhiêu năm quý vị? 9 năm. Từ khi vào chùa cậu đầu chốt làm cư sĩ trọng cho tới 9 năm mới được thọ sa di. 3 năm sau mới thọ thức so mới đi là mười mấy năm? 12 năm. Mấy năm mới thọ đại giới? 5 năm. Là 18 năm mới được thọ đại giới. Nghĩ chưa? Mà bây giờ cổ đã thọ đại giới được, cổ giờ là cổ được 12 hạ rồi phải không? Cộng từ ngày cổ thọ đại giới được 12 năm nữa, cộng với 19 năm là cổ bao nhiêu năm rồi quý vị? À, quý vị để ý một điểm đó, cổ gặp ai cổ cũng khiêm hạ, và ba cổ cũng nghiêm trang, vì cổ nói cổ gặp thầy cổ nói cổ đã nếm mùi người đi trước ác hiếp người đi sau lắm, họ đè họ không muốn ngóc đầu lên. Thành ra cổ vô đây cổ nói cổ khuyên với cái người nếu mà bị bệnh đi đồng tu nên quý sư phụ, cổ nói không có sao hết, mọi người có một cái tôi cũng chỉ bị như vậy đó, tôi là mồ côi thành ra tôi cũng bị ác hiếp chèn ép đủ thứ, thành ra tôi nói sau này những cái gì mà tôi muốn hòa thượng làm cho tôi mà hòa thượng không làm được, giờ thì khi tôi lên tường tỏ tôi sẽ làm những cái gì mà lúc đó tôi muốn. Thì bà đi ơi, mấy bà đã làm gì khi mấy bà là cư sĩ, mấy bà muốn tăng ni làm sao thì bây giờ mấy bà làm y như vậy thì phải không, phải không hả? Khi cuộc sống mấy bà có muốn một bà sư cô thì bà cũng gì làm để dùng cho thầy. Rồi cổ mới nói bây giờ không lẽ là con đây thầy mới dẫn cái chỗ là cái nhà của chú Bô Chê, thì nói con coi nè, vô đây con ở rồi nè, cái nhà này có nhà cậu nhà tập, thầy dắt đạo ông sẽ đi khỏi đây ngày mấy ngày đó, đi rồi ông đi về ở bên Tây rồi, chỗ này là nhà khách, chỗ này là chuyên môn dành cho những người khách tăng đến, mà toàn hồi xưa tới giờ ở trong đó là những cái bậc Rinpoche ở không à, thì cái duyên con rất tốt, thì nghĩ con cái tuổi hạ cỡ này phải để con ở chỗ đó. Thứ nhất là sao, thứ nhất mà khi mà thầy biết được cái bạch ra cổ như vậy thì quý lắm, thầy ở để con ở chung với mấy người kia có cái tâm khinh bà này vô sao đó, mấy con kia bị đỏ ở trong này, chỉ cho bà mười là cái bà là biết không sợ súng, cũng nói gì cũng không biết, cô này nói gì bà cũng không nghe, thành ra trong này thầy minh, thì thầy Tự Minh là một người đàn ông, một chị tăng mà mấy ngày nay thì bắt ông xuống như nhà biết, thì ông chị tăng này đang tạo công đức cho ông, thì ông này không nên tỷ thứ nhất, thầy Tự Minh ông làm được mà ông thuộc lên nghiêm mà ông bắt cỡ không thủ lễ được, ông chỉ yêu cầu ông bạch chi ni nào tụng dùng cho ông có thể lên nghiêm tụng dùng cho ông vậy thôi. Dưới cái sự mà cổ tu đã 30 năm rồi, tôi vô đây tôi yêu cầu cổ tu thôi, và nếu cô rảnh cô hướng dẫn, cô tu tịnh độ mà cô sẽ hướng dẫn thêm một thời buổi trưa vô một thời niệm Phật. Nhưng hồi xưa con ở chùa con đó là sao, con sáng lâm nghi mình chưa tụng cái gì, cúng ngọ đa số thì mình cúng ngọ để cung cúng Phật thôi. Nhưng mà đây mình không cần cúng ngọ đâu, đây Phật ở đây Phật ăn nhiều quá nữa, cần cúng ngọ đâu. Cho nên thầy yêu cầu con mở một cái thời gian niệm Phật, tụng vô nhuận thọ, tụng nửa quyển vô nhuận thọ thôi, nó 120 trang, con trùng 60 trang, còn lại con hướng dẫn Phật tử để kinh hành niệm Phật được không? Đó. Với cái đức của con 30 năm ở chùa, buổi chiều thì cái thời đó để cho thầy để không ông giờ ông tụng cho nó rảnh như vậy, rồi sau đó con muốn làm một thời phá nào Phật tử để vui vẻ hết, con tùy theo cái sức của Phật tử đây, con hướng dẫn người ta kinh hành niệm Phật, con dạy người ta thêm, rồi như vậy là xong rồi. Con nói vậy thì con không có gì, vậy là con thấy con tụng đức cho nó được. Nếu con biết nó, con có biết nấu cơm không, chẳng biết nữa. Thế nào cũng biết, nhưng mà không bắt con nấu kiểu như pháp hội đâu. Sau pháp hội này rồi chỉ còn có thầy Tệ Minh, ông Tệ Mã, thầy Tệ Như, thầy Tệ Không, cộng với 5-3 bà ở dưới nhà này cũng có biết hết rồi. Thì như vậy đó là con có thể là con nấu một món canh, thầy Tệ Minh nấu nồi cơm, và thầy Tệ Như nấu món kho, thì tăng ni ăn với nhau cho nó vui. Như vậy là tốt, còn nếu con muốn ăn riêng cũng được, không sao, đối với thầy là lục quả. Sở dĩ thầy muốn đưa con vô đây là thầy Minh đang thiếu người. Đang thiếu người, thành ra đối với thầy là thầy không có một cái mong cầu gì lợi dụng con hết, chỉ cần con vô đây con tu, con giúp một bàn tay hướng dẫn tụng cho thầy Tự Minh một thời gian nghiêm, rồi sau đến trưa con có thể là cúng ngọ cũng được, đi theo đường cũ là mình cúng ngọ đi cũng được, ba nấu ba chén cơm cúng ngọ, mà thôi vậy cúng ngọ thì bây giờ con phải nấu cơm, giờ con cúng ngọ cho Phật rồi cho mấy thầy hướng sai cũng được, thấy không? Bây giờ con chỉ nấu cơm cúng ngọ thôi, thấy không? À, con cúng cơm cúng ngọ là lên là con cúng cúng ngọ thì phải chỉ có 15 phút là xong, con biết thôi, ngắn ngắn lắm, nhưng mà uổng quá. Thì mình đi thêm niệm Phật kinh hành rồi này kia, rồi con dạy những cái cách ít con tu tịnh độ mà cổ hiện giờ nhỏ có lớn con tu tịnh độ, nhưng mà qua đây ở cái chùa Minh Đăng Quang mà tu theo thiền họ tu ngắn lắm, thành ra cổ nó không tiếp được con tu tịnh độ, và bài ra như vậy thôi. Và 10 thì ở cái nhà đi, sau khi biết cô về bên Indo thì ở nhà đi không có đụng chạm gì hết. Bà Mười thì bà cũng là cái người không chồng không con, rồi bà đã cái như là bà cũng cái lỗ tai bà quá làm rồi, thành ra bà cũng không có làm gì, bà cũng dễ thương lắm. mà bà không chồng không con, thì bà cũng không có cái bản ngã nhiều nữa, thì bà cũng không có giỏi gì hết nha. Như vậy con ở đây con giúp cho thầy một thời gian, thầy cũng có em, con ở đây thấy con ok thì con ở, mà con ok thì thầy để tự do. Nhưng mà thầy nói là thầy sẵn sàng giúp cho con hết mọi cái để con tu. Thứ nhất là hiện giờ con được em ruột bảo lãnh vào đây mà con phải ở chung với người đời, thì cái đó là những cái này kêu là tăng ly chúng tăng tàng. Nhiều khi mình ở chung người đời nó từ từ nó không được sự gia hộ của đại chúng. Còn con ở trong đây tại sao thầy ở trong chúng? Đối với sư phụ thì thương con, sư phụ là cái người đi bậc trên, sư phụ muốn đem thị, sư phụ coi con cũng giống như con. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 54 ha. Con nhỏ hơn cô Hành Đoan, con nhỏ hơn cô Hành Phượng, thành là đám lại bằng em. Thầy là 65 tuổi, coi như anh thôi. Người đi trước giúp đỡ người đi sau. Và con cái tu thời gian con thấy được thì con tu, thầy có sức khỏe. Còn con không được thì con thoải mái, thầy không có ép gì hết. Con không có được thì con cứ việc là con sao thì tiền không thể để, thì muốn cho con có một cái nơi để con quan sát. Con đã tu 30 năm rồi, tới cái lúc này là cái lúc trả ơn Phật, phải không quý vị? Cái người đã 30 năm rồi thì ít không nhiều cũng học được kinh luật lực, có những kinh nghiệm ở cuộc đời. Thầy chỉ yêu cầu con thương mấy bà già trong làng này, mấy thầy này như vậy là tăng, nhưng mà mấy thầy này vẫn là đi sao con, phải không? Cho nên là hai người cùng đi một con đường, là trong đó có một người là thầy đã, đúng không quý vị? Đúng rồi. Đừng có kể là đủ gì hết. Thành ra đối với thầy đó, con nên, đây là cái lúc trả ơn Phật, con không nên thu gọn lại. Mà đối với cái hệ thống này đó, mà con mà không có chỗ được bằng pháp, con không chỗ mà để mà buông cái thầy, không biết chỗ nào mà con để mà cho con thi thố thầy nha. Đây là cái lúc người ta sẽ thấy, thầy không cần, thầy thấy cái thái độ con khiêm cung, người ta nhìn thấy con có vẻ là con lúc nào con cũng giữ lễ nghĩa theo Phật tử không? Đa số đều có cầm tình đâu này, nếu cầm tình thì vỗ tay coi. Rồi, ai ghét con này đưa tay xuống. Trong tay vui thôi. Ai ghét đưa tay lên. Tôi nghĩ chắc con chưa có tạo ân quán gì đâu. Quý vị đồng ý không? Thấy cái kiểu cổ hiền lành là chúng ta thương. Đầu tiên thì con xin nhậm thất người ta hiểu lầm. Thầy cũng muốn cậu vào đây có nhậm thất 7 ngày để cậu tạo cái công đức trước khi để cậu vô đây để cậu tránh qua gia trái chủ. Thành ra chúng ta chớ có dội nghe cái gì chúng ta kết luận. Thấy không? Rằng mà rất vui cũng không lẽ là bác không thích con, không muốn nấu ăn mà bây giờ không lẽ thầy chỉ cho con bắt tụng lên nghiêm thì con thấy con cũng không muốn con muốn nấu ăn mà được con. Đương nhiên cái bà này ở trong chùa 30 năm làm sao không biết nấu ăn được. Thành ra nấu mà con nấu, không bắt con nấu cần, nấu cho chính tăng ăn thôi, nấu cho huynh đệ cho con ăn thôi. Thầy cũng không bắt con theo dòng pháp, thầy cũng không bắt con theo sư phụ nữa. Không kêu thầy sư phụ, con vẫn giữ lời thầy đó. Thầy chỉ nói là người đi trước giúp đỡ người đi sau. Nhìn cái hình ảnh của con, thầy nghĩ cái sư cô của thầy, những đứa em của thầy. Thầy tốt cho con thì em với thầy với nó sẽ có người khác tốt lại, đúng không quý vị? Nhưng mà con khác hơn thầy. Thầy đem cô Hành Đoan qua đây là nó xảy ra chuyện. Tụi cô Hành Đoan cổ nghĩ cổ cũng chày mấy người kia, cổ là cũng là tu từ hồi nhỏ tới lớn, cổ cũng 40 năm tu trong chùa. Nhưng mà dạy cũng bà ý ông anh ta tự nhiên có cái ý. Còn cô này không có cái gì cái ý, cô này chỉ có ý chè xuống nước. Chè xuống nước nó có gì nhỏ tôi là ý, thấy không? Thành ra cô này không có cái gì hết á. Cô này với thầy không có bà con gì hết. Nhưng mà như vậy cổ gần pháp thì người ta mới nể mới phục, đúng không quý vị? Từ đó mấy bà Tám sẽ hiền lành hơn. Con bây giờ con chỉ cần là con cúng ngọ thôi. Bây giờ được cúng ngọ thầy, bây giờ thầy nghĩ ra cho con nấu cơm cúng ngọ. Nhưng mà nấu cơm cho Phật á, thì con nấu cơm cho mấy luôn, cả mấy đứa con ông Phật ăn luôn nha. Là trong đó là trưởng tử Như Lai thì con nấu, thay vì nấu ông Phật cho ba chén, đúng không con? Con nấu cho thầy Thiện Minh, thầy Thiện Minh nấu một phần con mạnh ăn 4 chén. Thầy Thiện Không làm giường ăn 5 chén, thấy không? Thầy Thiện Dương ăn 6 chén, thầy Thiện Mãn không ốm, cái là ốm gầy là thầy con cũng ăn 7 chén. Thầy là con cộng 6 chén là con nấu. Rồi đó, ông Phật thì ông chỉ ăn cơm thôi, chứ đâu cúng nước, chứ đâu có cúng đồ ăn, phải không con? Được phải không? Rồi, có nước phải không? Rồi, như vậy là con cúng nước, nhưng mà con không tốt chút nữa thì cho Phật uống nước lạnh hoài, Phật cũng không có tốt, mà cho Phật uống nước trà, hoặc là cho uống nước sinh tố. Nếu con ép con sai, thì mấy thầy hưởng sai, phải chưa? Đó. Nhưng mà ăn cơm trắng hoài nó cũng hay mắc nghẹn, nhiều khi con nấu mình cơm canh, thấy không? Phải chưa? Nấu cơm canh hay mình nấu vậy cho mấy thầy là hưởng lầm, thấy không? Được không quý vị? Con ăn lọc của Phật vậy thôi. Mình đại thừa, phải đâu, mình đại thừa, tiểu thừa thì chỉ cúng cơm không à, cơm với nước thôi, còn đại thừa là cúng đầy đủ, món kho, món chiên, món xào, được không con? Rồi, nhưng mà ở đây có nhiều Phật, ở Phật Diệt Sư một tô, bảy tô. Mà bảy tô ăn không hết thì mình kêu bảy và tám mình chia, phải không? Trong này có Hòa Thượng Tiên Hóa, có sư ông Kiến Châu, có Tổ Đạt Ma, thì mình chia ra, mình kêu, thì nó đúng cùng, có thể nói rồi con đấu cho nó làm hẳn luôn. Ông sực sự con thầy nói đó, con biết cái thầy không có lợi dụng gì con hết, cái thầy con có thấy cái lòng từ bi thầy thầy đối với con như là một cái người anh ruột không? Con có đồng được cảm nhận đó không? À, thầy nhìn con thấy cái tướng con ốm yếu quá, bây giờ con phải cân, con phải cân cho con bao nhiêu bao mà thầy nuôi con làm sao đó, hiện giờ con bao nhiêu bao vậy? Bao nhiêu? 40 kg hả? Tức là có 90 bao hả? 90 bao. Bây giờ con làm sao con không biết? Con nhập thất con tu gì đó, con phải lên là có gì phải là 150. Con thấy ông Thầy Như không? Ông Thầy Như hồi vô đây ốm vô mà giờ Thầy Như sao không? Con phước tu phải bắt tướng chứ. Thành ra thầy cái đầu tiên á là thầy nhìn con tu xong biết con phải lên ít nhất là bây giờ 40 bao hay 80 bao, 40 kg hay thành 80 kg vậy thôi. Khi đủ 80 kg là con muốn đi đâu con đi. Nói cho vui vậy thôi chứ, tại vì cổ là cái người cổ mình nhìn thấy dễ thương. À, cái đầu tiên là khi mua vé máy bay thì cổ nó thôi tốn tiền và để chính. Mình mắc quá thì cổ bị tự cổ đi mua cái vé riêng hao, cái đó là mình thấy thương rồi, phải không? Thành ra ở đây đó thì từ thầy nói thầy rất là khi mà thầy nhận tụi con là thầy phải nói cho đại chúng nghe. Mà thấy như đại chúng đều ấp ru, đâu đại chúng ấp ru hết á. Để cái chương trình cô về đây phụ một bàn tay để mà hướng dẫn cho tiểu thừa hành, cho con vỗ tay lên nữa đi. Rồi cô lên bàn tay. Rồi, như vậy thôi. À, con về đây con giúp sư phụ một bàn tay. À, coi như là con trả ơn Phật. Mà con làm này là con làm cho con, chứ phải làm cho thầy. Nhớ nha, thầy không hưởng được cái này đâu. Thầy biết con có khả năng. Con là một cái người đã 30 năm ở trong cái dòng đạo của Phật. Thì đây là cái lúc con nên trả ơn Phật, và đồng thời con cũng được công đức. Như vậy thôi. À, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được công đức. Vậy thôi, thầy chỉ yêu cầu con là coi những bà này, con đã buồn coi rồi, thầy cũng buồn coi. Dạo như giờ con coi những bà mẹ trong làng này là bà mẹ nhiều đời của tụi con, thì con vào đây đừng nghĩ gì hết. Còn lỡ mà mấy bà này, mấy bà có nói cái gì thì con buồn, thì mình dùng mấy bà để mình nhẫn nhục. Chứ ở ngoài đời em này nó không dám nói mình. Thì tu trong, sư phụ thì sư phụ khen, thì đó là tu trong. Trung tâm thì trung tâm thuận cảnh, nhưng mà thuận cảnh riêng mình biết cái tu không, lâu lâu có bà tám bà xẹt về câu vô nữa thì mình trung tâm trong nghịch cảnh thì nói mình nói tiếng lên. Thầy chỉ nói vậy thôi chứ trong làng này là không có đông đâu con. Sau cái pháp hội rồi dặn cho tới khi tháng năm thì thầy sẽ trở lại trong pháp hội nữa, rồi con ở thử thời gian thì thầy sẽ biết liền. Chỉ cần một tháng sau là thầy sẽ thấy ở đây nó vui vẻ không. Mà trước tiên là thầy thấy con nên ở đây, thầy cung cấp chỗ ở chỗ ăn cho con, hoàn toàn có chịu lợi, không bắt con đổi tên thay họ. Khi con lên chọn cái chương trình mà con tụng đó, thầy cho con tự ý. Tại thầy, mỗi người có cách, thầy không bắt con phải theo con. Cái lăng nghiêm thì nó giống nhau rồi đó. Nó chỉ có cái là tiếng Hán là diệu tạm trọng trì mật động tôn, thì nó hồi xưa thầy tụng, bây giờ thì dịch âm diệt là tâm chính định với mật động. Nhưng cái thời trưa thầy cho con hoàn toàn. Con muốn soạn là cúng ngọ, con muốn soạn là tụng vô lượng thọ, con muốn soạn là kinh hành niệm Phật. Thầy để cho con tự do phát triển. Thầy không bao giờ coi như là đặt con vào cái thế. Con được quyền phát triển, đạo là lưu thông, để cho con lưu thông. Thầy là đại giới cho cái tiểu giới, cho nên con đã 30 năm, con được lúc này là cái lúc con đem những cái gì mà con học hỏi trong những cái ngôi già lam để mà con nói cho đệ tử. Nhiều khi con đó con khổ cái gì con không cần nói thẳng, con lên là con ngồi con giảng những cái khổ của con. Rồi nhiều khi con biết làm chè rồi không? Biết nấu chè không? Có đồ xanh rồi còn nói gì nữa. Cũng như thầy hồi đó đó, thầy vô thì học nấu ăn, học với hòa thượng. Hồi mình có sức cái hòa thượng vô, mấy bà phải kêu là mấy bà thượng trụ bà bắt vô gạo đấy. Rồi hòa thượng hồi sống lai mày 7 năm không đi về có học được cách vô gạo. Trời ơi, 7 năm trời cái xuống giờ biết làm với bà kia. Mà tại mình hồi đó mình khỏe đó, vô gạo vô gạo vô gạo vô gạo riết. Cái lúc đó ông kêu ra biểu diễn, bữa đó Trường Hương cũng nói tôi có thành đệ tử này nó cũng khá lắm, lanh mồm lẹ miệng mà nó xuống cái nấu ăn 7 năm nay. Con làm được cái mối gì con? Con học được cái nghề gì vậy? Nói dạ con học được vô gạo. Cũng như Liễu Thông ngày hôm qua, Liễu Thông cho tay lên. Liễu Thông thấy, Liễu Thông mấy ngày nay con phụ nhà biết con học được nghề gì con? vỏ gạo nữa, vậy là đúng rồi. Thầy không mất, thầy nhường cho con cái chiếc vỏ gạo đó. Thật ra cô này vậy là chỉ biết có nấu chè đậu xanh không hả? Rồi đậu đỏ rồi còn gì nữa không? Đậu đen. Vậy là cho thấy là chùa con ở hơi nghèo. Chỉ có miếng đậu xanh với đậu đỏ không hả? Chè xuống nước làm được không? Chưa biết dò, có dỗ thầy rửa thông nó dò dùm. Rửa thông thấy thương sư cô này chưa rửa thông? Thương chưa? Rửa thông là thờ lắm quý vị. Thành ra tôi được, tôi đặt thách cho con. Con chạy lên đến cạnh, con chạy lên hỏi sư cô có thèm gì, con đi mua đồ ăn. Đặt cái rửa thông này, nó chỉ cần có thèm pizza là nó mua hơi mấy chục con pizza. Nó có tâm thật thật. Thông này nó nói sao nó nghe thế đó. Thì thầy có thể chọc cho vui thôi, chứ thầy biết con là 30 năm ở chùa thì làm sao con không biết nấu ăn được, phải không? Nhưng mà mình biết nấu chè đậu xanh thì mình mới biết làm giá nữa, phải không? Chả làm giá, không có giá nữa, chả làm giá lớn, giá thì ăn xong nó biết mọc lên, phải biết làm giá. Biết củ quả hầm nữa. Nhưng béo rồi, nhưng béo là những gì? Rồi rồi, được rồi, để cho kinh thầy con làm đi rồi, rồi cho quý thầy ăn rồi, bữa mốt là nghĩ là còn khá rồi đó, thấy không? Bảo đảm, thật ra 30 năm làm gì không biết. Nhưng mà quý vị nên nhớ là những cái cô này, một cô ấy, người ta ở trong chùa, thật ra người ta rất là, cái cô này không có bà giáo cơ sở cũ đâu. Nhưng mà cô vô, thấy thầy mà thấy cô, tôi thấy cô, tôi thấy trách nhiệm cô là cô đi thấy chỗ trước thầy giờ là cô dọn dẹp những chuyện, thật ra thầy chấm, nhưng mà thật ra, con năm mươi mấy tuổi con có thể làm được, còn mấy người đệ tử bậc học của thầy là không phải thầy chê. Nếu đã cái tuổi bà bây giờ đã lớn rồi, cái tuổi có bậc học của thầy 70 mấy tuổi bây giờ, thầy chỉ yêu cầu thầy có bắt tôi con làm gì đâu, chỉ cần tôi con tu mấy cô học thì sao đi đó, bây giờ tôi con ráng tu, tụi con đã là thành đại giới rồi, tụi con ráng tu. Mấy bà này đến lúc là để an dưỡng tuổi già, những cái bà nào mà 67 tuổi khỏi cần tu, khỏi cần làm việc gì hết, tụi con đến trên 67 hết rồi phải không? Mấy cô mà thọ đại giới phải không? Trên 67 hết rồi thì như vậy tôi không ráng tu. Tu cũng là một cách để mà trả ơn Phật. Còn ngoài ra cô này 54 tuổi, con cũng còn một thời gian để mà giúp cho thầy này bằng tay. Quý vị nghĩ gì tôi đi đâu mà tôi tin một cô 30 năm, quý vị nghĩ này. Này tôi lý xuống tôi biết cô Tùng Lan Nghiêm, hình như con thuộc Lan Nghiêm rồi phải không? Thuộc Di Đà mà chữ hát luôn phải không? Con thuộc con Tùng cái âm như thiện ngã văn nhất thời Phật tại sao đây mới kỳ thoại các cô đọc phải không? Ông công tụng cái nghĩa như thầy luôn phải không? Không sao, thầy hỏi cho thầy biết thì được. Tại hồi xưa mình cứ vậy thôi, hay được công phu. Rồi sắp hối rồi bây giờ vậy thôi. Thì như vậy là tối nay nha. Tối nay là thầy, để sáng mai đi. Sáng mai thầy còn ở đây, con cũng còn ở đây một số người, thì thầy vẫn công tụng. Để bài đồ phôn công tụng là đi. Không sợ, không sợ. Không có cầm bổ không tổ không? Không cần, nhưng mà cái phần trong là Nam Mô Tát Lát Tha Tô Dạ La Gia giống nhau. Nhưng mà con cứ để bổ tụng đi. Dạ ngủ để tụng luôn, cứ tụng bình thường, cứ lấy nó lên tụng tạm bình thường. Tại vì thầy cũng cầm bổ như thường, tại mình thuộc là thuộc, nhưng mà lý do sao? Mình nhiều khi mình phân tâm đó, mình ra một cách, mình tụng một mình, mình sao cũng được, nhưng mà mình làm, khi mà làm chủ lễ phải cầm bổ. Tại vì con chấp một cái chữ thiên họ nội sanh cái là mình bất phước, chứ không phải đừng có nghĩ. Đừng có ngã mạng, sư phụ vẫn cầm bổn như thường. À, mình tụng mình sao cũng được, nhưng mà làm sao? Đó là giờ chiều nay là bây giờ để nói tụng Chí Đại đi, chiều nay tụng Chí Đại đi, nói chỗ này đi. Bây giờ là giờ chiều nay nó có hộ mạng, nó xuống đó, mũ hũ hòa hầm gì, cái xung quanh tỉnh đấy. Không, như vậy là mình đã làm cho cổ sự gần gũi. Tại vì nhiều khi mình cũng sợ quá, tại vì tốt quá người ta cũng sợ cái gì ơi. Xấu quá cũng sợ, mà sư phụ tốt quá đó. Sợ có ngày mà sư phụ đem con bán không có đâu. Thấy không? Không có đâu, nói về thật ra mấy cô này thầy ưa gắn tội cho điện tử. Thầy ưa nói thêm cái xấu cho điện tử. Mấy cô này không có đâu, thầy nói thùn trước. Nhưng thật ra mấy cô này không có đâu. Nói chứ làm sao mà tệ, sao thầy sao đại giới được con. Nhưng mà thật ra đó con biết đó thầy chậm thôi. Chứ nhiều khi tôi hù quá mấy bà tưởng là mấy bà này dữ lắm. Nhưng mà thật ra đó, quý vị cứ nuôi con, quý vị nghĩ sao? Quý vị có khách, quý vị có khen con, quý vị không? Quý vị chê. Trời ơi, con này nó hư lắm. Cái con này nó ngủ trưa lắm. Nhiều khi con mình không có nấu cơm khê, mà nó trời, nó đã nấu tôi 10. Nhiều khi 10 lần nó khê một lần, nhưng mà nó nhỏ này nó nấu cơm không được. Có quý vị? Tôi hỏi đố quý vị là hỏi cô Hồng Hạnh hồi đó mà cô là con kinh, nó cả chồng lắm. Thế nào ông già, ông già con cũng nói, tôi nói thật cho tôi gã nhỏ này về anh xui được có mấy giống tôi nha, nó không có biết nấu cơm không? Thì đó, thì bởi vậy nấu sẵn luôn cho thà là mình nói lại đi, rồi mình đừng có chảnh, còn mình nói mình con, thành là con mình có dở, có tốt mình cũng chê đi. Phải không? Đầu tiên thì chào, thì hù đủ thứ cho cô này cũng sợ, à té ra mấy bà này như vậy rồi thành ra. Rồi xong thì mấy bà tốt thì cũng mừng, chứ còn mình khen mấy bà này quá là không có được. Còn là cái kỹ thuật thì dở cho thôi, chứ mấy cô này đâu có tệ để nói con. À, thầy nói vậy thôi, không phải vậy đâu. Mấy bà này cũng đã từng có con rồi, trong này có những người có con lớn bằng tuổi con đó, trong này có gì nó con đắt con của mấy bà này nữa, những người tụi con thì đắt là cháu. Thành ra đừng có sợ, đừng có sợ. Rồi con thấy cái cô Hồng Thủy đó, thấy không? Cô Hồng Thủy là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh, nhưng mà sư phụ lại sẵn sàng, tự nhiên là cổ qua đây thầy nó đâu có biết cái gì đâu, nhưng mà thầy vẫn cho thọ đại giới như thường. Tại vì thầy thấy cái giới đàn này nó quá là có phước đức đi. Chứ lần thứ hai không có, thì thầy giúp được tụi con cái gì? Hồi xưa thầy cũng vậy, vô chùa cho tới 18, ở gần 10, 10 mấy năm mới được thọ đại giới, chứ đâu phải giật bạch tụi con. Đi xin chư thị 10 năm sau mới được thọ thi kheo đó. Nó phải dễ ăn đâu. Nhưng mà mình thấy mình hiểu ở đây đó, nó không cần như vậy nữa. Còn mà muốn thọ liền thôi, chỉ cho tụi con 500 nè. Thầy giác đạo nói thiệt, 500 nè, 500 là có thi kheo ngay phải không? Dạ. Đúng rồi, 500 là đưa giờ là bác trà đạp cho thi kheo ngay. Thành ra ông nói, ông không biết vậy không dễ lắm. Nhưng mà dưới đàm nào đặt dưới thì không đặt dưới. Nhưng mà thầy hay la cho tụi con nói như vậy với mấy cô đệ tử của thầy, không có người làm đệ giống như thầy nói. Nhưng mà thầy ưa coi như là nói hạ giá xuống trước. Hạ giá hết. Không, chưa nói gì đâu, chưa. Con về đã. Thì chiều nay là có cái là thầy muốn tụng Di Đà, cái thôi là tụng Di Đà, cái rồi sáng mai tụng Lăng Nghiêm như đủ rồi. Hai cái đó thầy còn muốn nấu món nến gì đó thì chưa. Chưa đâu. Con phải về lại quê xong rồi mới nấu. Thấy không? Chưa đâu. Rồi con có cái người em duy nhất là bảo lãnh con ba phải không? Rồi con về con phải nói em con coi vui vẻ, là con nói là gặp đi nó có cái nhân viên, cổ không biết mặt thầy, thầy biết mặt cổ. Cổ chỉ quen cô Hồng Thủy, cô Hồng Thủy Arizona. Cô Hồng Thủy nó ơi có cái phát tu lại 5,000 lại tại đại nhật sư, thì cổ đi qua để cổ nghe nó lại, cổ mê cổ đi sám hối thôi, chứ cổ không biết chuyện hết. Mà cổ không có cái tâm lý gì, mà cổ cũng đã thọ thiệt theo đi rồi, cổ cũng phải qua đây để thọ đại giới, mà cổ qua đây để sám hối. Thành ra thầy chấp cái điểm là cổ qua đây sám hối. Còn cô Hồng Thủy qua đây cổ cũng không có xin thầy thọ đại giới nữa. Cổ chỉ thấy có cái này đi qua ủng hộ cô Hồng Xuân. Cô Hồng Xuân là cô Hồng Thủy giới thiệu cô Hồng Xuân đến với thầy. Bây giờ cô Hồng Xuân sắp lên thiệt theo đi, bà qua bà ủng hộ thôi. Ủng hộ nhưng mà thầy thấy cái vẻ bà, thấy bà 8 tháng cái giới đàn này quá, bà khen cái giới đàn này quá, thì tôi nói khen nhưng mà có thích không? Bà nói dạ thích, thích thì vô thọ luôn. Bà không xin. Bà không xin. Đối với tôi bà không hoàn toàn, bà có ý đồ xin sợ vậy. Nhưng mà tôi cho, tôi cho, chứ tự nhiên bà xin thì chắc tôi đã cho. Không xin thì cho, cũng như vậy. Ở đây mà thầy xin tiền quý vị không cho, mà không xin thì cũng hiểu rõ cho bằng ngàn. Cách của thầy đó là vui vẻ nói để cho tụi con đừng có buồn ngủ, chứ không phải thầy nằm hoài cái khuôn khổ của tiểu thừa. Thành ra nhiều khi con phải hiểu thánh thầy, thầy chăm chỉ cho thầy không có gì đâu, thầy giữ là giữ gì cộng, chứ đối với thầy thầy chả có giữ gì đâu, thẳng luôn. Thầy cũng chưa đuổi ai ra khỏi cái hệ thống này hết, kể cả dùng cái người quay thầy tối đa mà thầy chưa bao giờ biểu nó phải rời làm, tự nó đi, thầy chưa bao giờ biểu nó rời khỏi cái làm này. Tôi nói thật nhé, chưa bao giờ biểu, chưa bao giờ biểu. Bây giờ thầy nói giờ thầy vui không, thầy chỉ cầu nguyện là nếu mà ở đây mà cái làng này có phúc thì con ở đây con giúp cho làng được cả. Thầy nói vậy thầy còn ở, con thấy thoải mái còn ở, không ở thì không thoải mái không ở. Với thầy nói là con làm cho con, nhớ kỹ nha. Có ai đi nói nữa là con làm cho con, chứ không phải làm cho thầy thông lại. Rõ ràng là tại vì những việc con làm con có phước, cho thầy thông lại không có cái phước. Rõ ràng nhưng mà thầy tạo phương tiện để cho con có cái chỗ dụng võ, Bây giờ không có chùa nào mà con không có nằm trong hệ thống mà cho con lên con tụng kinh thì chủ lễ là không có dễ mặt đâu, phải không thầy? Chắc đạo phải không thầy? Không có dễ đâu. Nhưng mà tôi là tôi muốn như vậy để cho cô thấy, nếu mà thật sự cô có khả năng thì đây là cái lúc để mà cô trả ơn Phật, chứ không có trả ơn thầy, trả ơn Phật. Còn thầy là sao? Thầy muốn sử dụng cô để thầy trả ơn Phật thì ai được hưởng lợi? Con của Phật, cũ quyền của chúng ta được hưởng. Thầy có cái tâm tham là muốn cũ quyền của thầy được lợi lộc vậy thôi. Và ở đây con chỉ né có thầy Tệ Mạng thôi, nhưng mà thầy Tệ Mạng không phải ông xấu, ông ưa chồng. Tệ Mạng giờ là chồng ghẹo thôi, chứ ông không có tâm xấu. Nó thì nghĩ là ông ưa chồng, mà cô này cũng khờ kiểu đó là chết. Nhiều khi ông nói là bữa nay ông Phật bỏ chim bao là nó không sống thôi, nó không chín, ngày mai cô nó không sống thôi cũng đúng. Ông ưa vợ cái gì nữa? Ông Đức, cô Hồng Đức đang ngồi coi, cô thấy là cô thế nào đó. Rồi chiều nay nó tụng Như Đà, xong rồi sáng mai tụng Lăng Nghiêm. Nghe nói vậy Hồng Đức ở lại ngày mai mới về. Để Hồng Đức đến bỏ chứ Hồng Đức ha. Bây giờ nói về cũng không được, tại vì tôi giữ được cái chết 50 ngàn, cái chết 27 ngàn, cái chết 20 ngàn nữa, cứ vậy đấy hả. Đâu đeo nó sợ mất, tôi giữ nó 50 ngàn cái sẽ chết, 25 ngàn cái sẽ chết, 75 ngàn, và một cái chết 20 ngàn, cái chết 19 ngàn, chết 19 ngàn. Như vậy là bao nhiêu giữ 50 ngàn ha? 25 là 75 ha, giữ là 20.500 nữa. Rồi tôi còn hứa là tôi đổ tiền xăng cho cái đoàn xe đó đi. Tụi con đi cái xe đó, tụi con đóng tiền phải không? Xin đổ tiền xăng. Đồng thời đổ tiền xăng mà còn cho mấy trăm phải chở, cứ đi bao lâu đó bất cứ gấp chỗ nào nhà hàng chay cái vô ăn. Sư phụ cho 500 tiền của sư phụ đó. Vừa xăng vừa ăn đủ không? Không được. Đúng không? Trời ơi, nói chỗ này là chết tôi nữa. Như vậy đó, cứ chạy vô, bây giờ trong McDonald's, Burger King nó có bán cái đồ chay đó quý vị. Vô kêu cho mấy con ăn, nhớ nha, sư phụ kiếm chút công đức. Tôi đổ tiền xăng cho quý vị, nha, giờ tôi cho tiền ăn luôn. Rồi mấy bà mà đóng góp tiền đó, trả lời cho mấy bà già đó, trả lời mấy bà mà đi cho mấy bà đi, đi chiến tàu. Chiến qua lại tôi không biết sao, mà chiến này, chiến về này, tôi bảo ăn uống, sang cổ. Vậy thôi. Hả? Mấy cô đâu có đi trước đó, ai đi trước đó đâu? Đâu có sao đâu. Tại vì mấy cô đã cúng dường nhiều rồi, dạ. Bây giờ mấy cô cúng nhiều quá thì tôi tặng hát, tôi làm tạo phương tiện cho mấy cô đi về, thì tôi kiếm chút phước. Dạ. Kiếm chút phước, dạ. Rồi sau chúng ta hồi hướng nha. Nên hỏi gì nữa? À nãy hỏi làm cái gì, ông hỏi mấy người già đó hả? Thì 8 tháng và cuối cùng là niệm Phật thôi. Thấy người ta làm được mình 8 tháng, tùy hỷ, mấy bà già vậy thôi và cuối cùng là niệm Phật. Dạ, kính sư sư phụ, kính thưa thầy Giác Đạt, kính thưa quý vị tăng ni, kính thưa các vị Phật tử, các bạn đồng tu. Dạ, thứ nhất con xin cảm ơn sư phụ đến đây một lịch sử của hệ thống tập nguyên để sinh hoạt được con lâu dài nhất. À, sư phụ đã ban bố những bài pháp đại thừa để mở mang trí huệ cho con. Điều thứ hai là con chư sư phụ đã công bố các khóa tu rất rõ ràng là Lăng Nghiêm, A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Niệm Phật. Đó đều từ con đã mong mỏi lâu. Và còn điều nữa con muốn nói về cái nhà bán sanh, thì con sư phụ trước khi thì nhà bán sanh còn xin sư phụ rằng là khi mà tiếp đi của nhà báo sinh bật lên rồi sẽ không bao giờ tắt được. Không sao, chuyện nhỏ. Dạ. Dạ, được bà, thì quý vị nhớ sau khi mà cái chánh điện này phải tu lui về đó, thì bắt đầu khi mà toàn bộ không còn người nào khác tăng đó là làm cái gì đó, chúng ta bắt đầu sử dụng ở bên chánh điện của Niệm Phật Đường. Các thời khóa sẽ được tụng bên đó. Tại sao vậy? Tại vì cái nơi đó là cái nơi mà chúng ta nằm ở trên đài Kiết Sư, nơi đó là cái nơi chúng ta đã có cái mặt Đà La, nơi đó là cái ngày các bậc thánh thành đã có 12 vị cao tăng Thái Lan, 4 vị sư Tây Tạng, sư phụ già, trong đó tân thì theo thì theo ni, thầy muốn tiếp tục trên niệm Phật đều được giảng đạo ở đó hàng ngày, cái đó một ngày ba thời tại đó không thể đây nữa, và cái đèn điện ngày đó cái gì mà 24/24 để mà cúng dường cho cái chỗ đó. Dạ. Yeah. Và ngoài, xin mời tất cả ngoài các cái buổi tụng kinh thì các cái bài đến bài kinh tụng thì quý vị có thể đến hôm muốn để kinh hành niệm Phật. Ý thầy nói thế này, chương trình chúng ta có ba thời, sáng là niệm 6 giờ tới 7 giờ. Sau là trưa nó có chương trình cúng để cho sư cô soạn nữa là niệm Phật cái gì nó tụng điều Phật, nó chiều cái gì đã. Tuy nhiên ở đó được mở điện và mở máy lạnh máy hít 24/24 để bất cứ bà cụ nào cũng có quyền lên cái tụng kinh niệm Phật anytime. Hiểu chưa quý vị? Cái thời chính của chúng ta, thời chính chúng ta là gì? Sáng làm niệm, trưa vô lượng thọ hoặc là cúng tổ hoặc là niệm Phật thì theo sư cô hành liên, chiều Di Đà. Tuy nhiên chúng ta mở cửa là 24/24 ban đêm, ai muốn thanh tịnh cái gì cũng lên ngồi niệm Phật, ai muốn chân thành lên nó tụng, không có hạn chế, điện được mở cả đêm luôn. Mùa hè thì chúng ta sử dụng máy lạnh, mùa đông học chúng ta mở hết. Tất cả những cái đó chúng ta xích từ cái quỹ của cái làng này để cho mọi người không được tu họ gửi vào quỹ này cũng dường họ được công đức non stop luôn. Chất điện này non stop hay không, nhưng mà chất điện cái này non stop 24 hours, 3 giờ ngủ được lên niệm Phật, mấy giờ tụng cũng được, một ngày là coi như là 6 thời đó. Tôi nói đó là 6 thời rồi đó, như là thoải mái, ở đêm có 3 thời, ban ngày là 6 thời. Còn ngoài ra quý vị muốn 10 mấy thời cũng được, tôi cũng cấm, có lẽ là niệm tới chết luôn cũng được luôn. Và sau cùng con xin cảm ơn hai làng Công Rô, cả làng Idio và các vị như thầy Tệ Quán, thầy Tuệ Minh, thầy Tệ Không, thầy Tuệ Như, cùng rất nhiều các vạn vật sư huynh phong, cùng rất nhiều các Phật tử đến đây để làm tất cái nhà bản xanh, công trình rất là lớn, mặc dù xây xong cái phần bên ngoài, cái bên trong rất nhiều công việc. Và cái chỉ còn một cái chút cuối cùng là con hoàn tất xong cái bản vẽ. Cái bản vẽ của thầy đó thì thầy sẽ tối nay thầy vẽ cái bản vẽ cái phần thầy Tuệ Minh làm sao đó. Dạ. Để thầy trình, thầy cần có con số là cái gác trên đó là sẽ đi bằng cái beam như thế nào, cái frame như thế nào. Dạ. Vậy ngay bao nhiêu thầy sẽ giải trình nó. Dạ. Còn riêng cái phần điện đó thì thầy sẽ lấy cái email của ông đó, thầy hát tắt cái license của thầy, thầy chuyển qua. Và dạ, thầy viết một cái invoice. Cái invoice có license của thầy đồng bằng. Tôi đã thách ốp tất cả những cái gì mà không có đúng code. Yeah. Từ ở trong kia tôi đã làm lại hết và tôi đã label toàn bộ. Và ông muốn cái gì ông cứ như làm, tôi nếu phải dầm xác nhận là tại vì tôi đã làm với những công ty nhà đèn. Và công ty nhà đèn nó đã đầy đủ điện cho tôi rồi. Thành ra cái này là cái miếng thách là những người điện tử của tôi không có license. Họ đã tự động, họ trong cái ngày lễ cây đàn, họ muốn gắn đèn cho đẹp. Nhưng mà sau khi cái đài dược sư đã xong, tại vì họ muốn là celebration, tôi New Year mình nói khéo vậy thôi. Thì tất cả cái đó thầy lấy cái email của cái ông chấp đen đó, thầy xem cái invoice và cái license của thầy cho ông muốn giữ là cái thầy còn cái bản vẽ. Thầy có xem cho con rồi con gửi chuyển đi hết là sao? Dạ, thầy chỉ diễn cho con. Và cái license của thầy, thầy chịu trách nhiệm. Dạ. Thầy từ cái bản hồ đó, thầy không chỉ có cái là nó nói là lúc mấy ông này câu điện á, cái đèn ở chỗ mà các bạn Phật câu tùm lum là la không có cái protection. Dạ, xong rồi. Là xong. Còn dạ, ở trên đó thầy sẽ bản vẽ, thầy sẽ vẽ ra cái bim như thế nào. Dạ. Để mà trình cho nó. Con đã nộp xong một bản vẽ rồi, nếu sư phụ cho bản vẽ của sư phụ lên, ok. Dạ. Dạ thôi con chấp để quý vị có nhiều muốn ra đi. A Di Đà Phật. Dạ như vậy là quý vị rõ ràng nha. Từ nay cái nhà giảng sanh sẽ là nơi open 24 hours per day. Thấy không? Số bao nhiêu vô quýt 365 ngày một năm để tu. Sư cô có thể tu anytime, ai ngủ được lên đến điện Phật, ai có muốn tu lúc nào tu, thầy sẵn sàng support sức tiền quỹ ra để mình mở điện mở nước đầy đủ luôn. À, thì bây giờ khai cái central air đó, thầy chờ cho nó final mission rồi thầy mới gắn vô. Chờ cái final là chúng ta có van rồi, có 2 central thì nó cũng chưa có nóng lắm, thì thầy nghĩ là thầy sẽ trở lại để mà thầy gắn cái central air để chúng ta có. Nhưng mà hiện tại đó là chúng ta có hiện rồi, bây giờ chúng ta chưa cần tới mới làm. Thì sau cái này là thầy về để thầy chỉnh đốn một số công việc ở bên tổ đình. Thầy bỏ tổ đình cả tháng mấy này rồi, ở bên đó không biết là việc cộng nó đương Phật đi mất rồi hay là gì đó, thầy cũng biết nữa. Thầy về kiểm soát lại tổ đình rồi sau đó là thầy sẽ trở lại Indo. Sau khi mấy cụ đi học giới rồi thầy coi Indo nó có gì lạ hay không, rồi sau đó thầy sẽ trở lại đây để thầy finish. Nhưng mà thầy sẽ chuyển cho một cái invoice của thầy. À, là con ác thác, con nói đây là sư phụ tao là cái người làm hết toàn bộ những cái điện này. Và chính tụi nhà đèn nó đã đóng điện hết, tụi tôi có điện hết rồi. Thành ra không có những điện từ cái Victor thì thầy viết. Rồi chuyện nhỏ, cái chuyện thật ra nó correct là tại vì không có label trên cái sự kiện tracker. Cái thứ hai là quý thầy đi cái dây roomnet mà không có con đuôi rồi đó. Quý thầy đã tháo hết rồi. Chỉ là cho thấy là certify thầy là certify là cái này đã đúng có rồi vậy thôi. Rồi còn cái bản vẽ trên thì thầy sẽ upload cái bản vẽ. Rồi tụi con trình cái bản vẽ là cái phần mà chúng ta làm thêm cái phòng vệ sinh là phòng vệ complete đó. Thì như vậy là quý vị biết cái làng chúng ta sẽ bắt đầu hương thịnh trở lại rồi, những chuyện rùi bu thì nghĩ sẽ không còn nữa. Và sau cái pháp tu này nó đã mở cho Phật tử thấy là đây là một cái ngôi làng có chánh pháp, có được hộ pháp, có được chư thiên ủng hộ. Và quý vị thấy từ nay cái hy vọng là người nào mà được vào trong đó, người nào mà được vào trong đó bệnh thì thầy đã nói một câu này: bất cứ thì ở Phật hội nào, thầy đang đứng ở đâu, có người hâm hối trong này, thầy giao lại cho những người thừa kế có thể tụng kinh niệm Phật, thầy bỏ thầy đi qua đây, thầy nói là cái người nào nằm trong đó, người đó phải vãng sanh ở điểm đầu chứ không có gì cả. Tôi nói rõ, tôi đang ở đâu tôi không biết, là lúc đó thầy cũng phớt lá tôi bay về, cũng phớt lá tôi bay về. Và những cái mà giữ thọ mạng với gì tôi sẽ chỉ với gì cách giữ thọ mạng. Và khi đó ông thiện tâm ông phải mở cái computer ngay hoặc là dùng cái Apple liền bên đây, cái bao thoát bên đó là tôi sẽ hướng dẫn nguyên cái chùa bên đó. Chúng ta phải gắn một cái màn ảnh TV lớn ở trong phòng nhận sách nữa, và khi đó chúng ta sử dụng qua cái hệ thống internet toàn cầu, và bên kia nhìn qua và quay rồi chúng ta thấy bên đây làm gì, bên kia toàn bộ phòng hội sẽ chuyển qua tụng kinh khổ niệm, bên đây nhận được lệnh định và thầy bay qua thầy. Cái người đầu tiên không thể nào nóng ở đầu là nóng ở đây được, mà phải nóng ở trán, nóng ở trên đỉnh đầu mà được, cho mình để nó làm ăn. Mà cái đứa đầu tiên mà nó về cõi trời chúng ta trễ lắm, phải về nhận sách mới được. Thì hứa là đứa nào chết thì vô là đứa đầu tiên nha. Đứa thứ gì tôi không biết à. Đứa thứ gì thì chịu chán rồi nha, tôi không dám. Nhưng đứa đầu tiên phải là lên điểm đầu, phải nóng trong điểm đầu. Đứa nóng hả? Đứa con là còn con thì bảo đảm con nóng mới đứt thôi. Hồi hứa rồi. Rồi chúng ta hồi hứa. Băng này ra cho thầy đứa tôi nha. Con nhớ con ra cái băng này. Băng này thầy nói cũng kỹ lắm nè nha. À, cố gắng. Rồi nguyện đem công đức này hướng